Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Tôi đến Hà Giang vào lúc trời đêm, sau hơn 7 tiếng nằm trên xe. Đường lên đây gập ghềnh treo leo lắm. Lắm lúc đang đi lại sóc mạnh một cái, khiến cả đoàn xe giật bắn mình. Thời tiết trên này lạnh hơn Hà Nội rất nhiều. Tuy không mưa nhưng sương mù dày đặc. Tôi được người dẫn đường đưa tạm vào một nhà trọ ngủ, rồi sáng mai mới vào trong bản. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Người dẫn đường gõ cửa gọi tôi dậy ăn sáng rồi bắt đầu hành trình đến trường. Mấy ngày ở Hà Nội trời đều mưa, hôm nay sau bao nhiêu ngày âm u tôi đã thấy nắng lên. Có điều là nắng ở Hà Giang chứ không phải thủ đô quen thuộc. Người dẫn đường vừa nhìn tôi vừa cười nói, bình thường ở đây ít ai tự nguyện xin lên dạy học lắm. Người ta bị lên đây chỉ mong về dưới xuôi thôi. Cô Uyên đúng là số ít người mà tôi từng gặp đấy. Tôi với người dẫn đường đi xe máy một đoạn, lại phải xuống dắt một đoạn, vì con đường vào bản rất khó đi. Có những chỗ tôi phải đeo bám vào mấy cành cây ven đường thì mới leo lên được. Mất mấy tiếng đồng hồ tôi mới đến được trường. Người dẫn đường đưa tôi đến rồi cũng về luôn chứ không ở lại. Tôi kéo vali đang định vào phòng giám hiệu thì một người đàn ông ăn mặc giản dị bước ra. Vừa thấy tôi, anh ta liền cười nói, chào cô, tôi là Toàn, hiệu trưởng ở đây. Hôm trước nghe cô gọi điện, giờ gặp, không nghĩ cô giáo lại trẻ thế này. Anh Toàn kéo giúp tôi chiếc vali vào phòng giám hiệu, rồi giới thiệu tôi với mấy đồng nghiệp đang ngồi. Ở đây có đúng 3 giáo viên đều là nữ. Mấy cô giáo ở đây quần áo ai cũng đầy lấm bẩn, gương mặt mộc mạc giản dị không chút son phấn. Đôi dép cao su cũng dính đầy đất đỏ, chân phương thật thà vô cùng. Bỗng dưng tôi lại cảm thấy trong lòng xúc động, một nơi không phồn hoa, chỉ là những con người giản dị chân chất với một mục tiêu mang chữ cho đồng bào vùng cao, lại khác hẳn với Tâm, với chị Thu, với những người đồng nghiệp đã đâm cho tôi những nhát dao thật sắc. Mọi người ở đây ai cũng niềm nở, còn nhiệt tình đưa cho tôi mấy cái bánh được gói bằng lá của người dân tộc vì sợ tôi đói. Sau khi giới thiệu xong, tôi đưa tập hồ sơ cho anh Toàn. Người ở đây có chị Trang, chị Linh là những người đã có gia đình, còn Cúc là cô giáo trẻ vừa ra trường đã lên đây dạy. Cái Cúc dẫn tôi về khu tập thể giáo viên rồi nói, may quá có chị lên đây, khối 4 đang thiếu giáo viên vì chị Hoa vừa nghỉ đẻ. Ở đây chỉ có một phòng này thôi, nhưng có 4 cái giường, mỗi người một cái. Chị vào giường của chị Hoa nhé. Dưới này không giống dưới xuôi đâu, điều kiện vật chất hơi kém, chị chịu khó nhé. Không sao, mọi người chịu được thì chị cũng thế thôi. Em lên đây lâu chưa? Em lên 2 năm rồi, còn 1 năm nữa là xong nghĩa vụ, nhưng cũng chẳng muốn về. Bố em mất sớm, mẹ đi bước nữa, dưới xuôi, đâu có ai chào đón em trở về. Ở trên này với lũ trẻ cũng vui chị ạ, có anh dân tộc mà thương á, thì lấy luôn làm chồng. Em đi dạy đây, chị xếp đồ xong thì nghỉ ngơi nhé. Chắc là mai anh Toàn mới xếp lớp cho chị. Cảm ơn em. Tôi cũng không mở máy lên, chỉ nằm ở trên giường nhớ lại những hồi ức đã qua. Mãi đến tối sau khi nấu cơm cùng mọi người ăn xong, tôi mới nhận được điện thoại của cái Quyên. Thế nhưng vì ở đây sóng yếu, tôi không bắt máy được, đành nhờ cái Cúc dẫn ra mỏm đá để gọi điện lại. Khi vừa nghe giọng tôi, cái Quyên đã sụt sịt hỏi, chị ơi, sao em lại gọi mãi cho chị mà cứ thuê bao thế? Chị lên đấy lâu chưa? Ở đây sóng kém lắm, chị lên hôm qua rồi, em mang tiền trả lại cho bà Hoài giúp chị chưa? Sáng nay em mang đến nhưng bà ấy không nhận lại, em để trên bàn rồi về rồi chị ạ. Ờ thế cũng được, tiền tiết kiệm em giữ lấy, nhưng đừng chi tiêu quá tay nhé. Em không tiêu gì đâu, mà chị ơi. Sao vậy? Có chuyện gì à? Lúc trả tiền xong em gặp anh Thành, anh ấy bảo em nếu muốn gặp Bin Bom lúc nào cứ gọi điện cho anh ấy đưa sang. Hai thằng vẫn chưa biết chị đi thì phải, cứ hỏi em bao giờ thì chị đến đón chúng nó. Tôi nghe cái Quyền nói chợt lặng người, không biết do gió thổi hay bụi mà mắt tôi cay xè. Sự tử tế của Thành càng khiến tôi đau lòng. Tôi khẽ thở dài dặn dò cái Quyền vài câu rồi trở về phòng tập thể. Lúc này mọi người cũng đều ngủ cả. Tôi lậu chiếc đèn dầu nhỏ bớt lại, rồi nằm nhìn chân chân lên mái nhà cũ kỹ. Có những thứ mãi mãi chẳng bao giờ có thể trở lại, Trên đời này vốn dĩ không có hai từ nếu như. Tôi và anh nhân duyên mỏng, kết thúc ở đây đã là đủ rồi. Chỉ là những luyến tiếc, thương nhau, dù cố gắng tôi vẫn không thể gạt đi nổi. Những ngày tiếp theo, tôi quen dần với cuộc sống ở đây. Buổi sáng tôi và cái Cúc thường xuyên ra chợ, mua đồ về nấu ăn sáng rồi mới đi dạy. Trên này để mua được đồ ăn cũng khó khăn. Hôm nào mưa bão, mấy chị em xác định chỉ ăn mì hoặc ăn lại đồ thừa hôm qua. Thế nhưng không hiểu sao, tôi lại không thấy chán ghét cuộc sống tập thể này, ngược lại còn thấy vui vẻ và dễ chịu. Trước kia tôi luôn nghĩ bản thân đã khổ lắm rồi, nhưng khi ở đây mới biết, trên đời này còn rất nhiều người khổ hơn tôi. Khi tôi lên Hà Giang được 5 tháng, một buổi sáng đang ngồi ở phòng giám hiệu, cái Cúc từ đâu chạy lại tươi cười nói, "Này, các chị biết tin gì chưa? Trường mình sắp được xây mới lại rồi đấy. Nghe nói dưới Hà Nội có tập đoàn nào đó lên đây xây dựng khu du lịch và hỗ trợ kinh phí xây dựng lại trường mình luôn." Tôi đang ngồi viết hồ sơ, nghe cái Cúc nói vậy ngẩng đầu lên đáp, "Gớm nhỉ, mày lúc nào tin tức cũng nhanh như gió. Ui giời, biệt danh của em là Cúc Họa Mi mà lại. Mà em nghe nói anh tổng giám đốc trực tiếp lên hẳn đây khảo sát công trình luôn. Thấy bảo đẹp trai lắm. Tối nay có giao lưu ở bên mình luôn đấy. Eo ôi, nghĩ đến trai đẹp á, lòng em nó cứ xạo rực hẳn." Chị Linh đang uống nước suýt sặc, nhìn cái Cúc mỉa mai. "Này, tao mà khoe với thằng Nghĩa là mày ăn đòn đấy nhá. Người yêu bộ đội, lại còn trẻ tinh, đã lên xếp, đẹp trai ngời ngời mà lại còn tơ tưởng đến người khác là sao? Xác định cắm bản ở đây mà mày dám láo nháo, thằng Nghĩa nó vả cho vỡ mồm." Tôi nghe chị Linh nói không kìm được, bật cười thành tiếng. Nghĩa là người yêu cái Cúc, yêu nhau từ lúc tôi lên được mấy ngày, bộ đội chuyên nghiệp được cử lên trên này. Năm nay mới 30 tuổi, nhưng vì học tập công tác tốt nên cũng làm chức gì đó ở trong quân đội. Cái Cúc thấy chị Linh dọa im bặt mồm, rồi vỗ vỗ vai tôi rồi nói, "Chị Uyên, chị chưa chồng con gì, em nhường lại anh kia cho chị đấy. Còn điền, người ta làm tổng giám đốc, chị mày với sao nổi. Thôi, chuẩn bị lên lớp đi." "Ơ kìa, với chả không với cái gì ở đây. Yêu đường thì phân biệt quái gì địa vị khoảng cách. Tối nay ra bản xem văn nghệ nhá chị, tiện xem anh tổng giám đốc kia đẹp đến cỡ nào mà thiên hạ đồn thổi ghê quá." "Để chị xem." "Xem gì nữa, đi đi chị, em thấy chị cứ rú rú ở nhà, chán chết đi được ấy." Buổi chiều khi vừa dạy về, đang định tắm táp nấu cơm ăn sớm để tối đi xem văn nghệ, thì tôi thấy có cuộc gọi nhỡ của cái Quyên. Sợ ở nhà có việc gấp, tôi liền nhờ cái Cúc nấu cơm trước, rồi chạy ra mỏm đá gọi lại cho con bé. Đầu dây bên kia nghe giọng tôi im lặng một lúc, rồi mới cất lời. "Chị Uyên ơi." Tự dưng nghe giọng con bé có chút run run, tôi liền vội hỏi lại. "Có chuyện gì vậy? Ở nhà xảy ra chuyện gì à?" "Không phải, em lấy bằng rồi chị ạ. À, em được bằng xuất sắc." "Ui giời, thế thì tốt chứ sao? Xin vào trường nào dạy?" "Em định lên Hà Giang cùng chị." Tôi nghe vậy liền đáp. "Sao lại lên đây? Em với Vũ..." "Chị, chắc em không thể ở lại cạnh anh ấy nữa đâu. Mẹ anh ấy gây sức ép quá. Không môn đăng hộ đối đúng là cái tội chị nhỉ." Không hiểu sao nghe cái Quyên nói đến đây, tôi lại thấy đau lòng quá. Quyết định của nó tôi không muốn thay nó trả lời. Chỉ có điều mối tình của nó với Vũ khiến tôi tiếc vô cùng. Tôi biết Vũ rất yêu con bé, nhưng con bé nói đúng, không môn đăng hộ đối thực sự rất khổ. Con bé im lặng một lúc rồi nói tiếp. "Anh Thành sắp lấy vợ rồi hay sao ấy chị ạ?" Câu nói không ăn nhập gì của Quyên khiến tôi bỗng dưng lặng cả người. 6 tháng nay anh và tôi gần như biến mất trong cuộc đời của nhau. Chỉ thấy cái Quyên nói thi thoảng anh đưa pin bom đến, còn lại gần như mù tịt thông tin. Rõ ràng tôi biết chuyện này phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng không hiểu sao tôi bỗng thấy mất mát quá. 6 tháng rồi, 6 tháng trôi qua nhanh đến mức tôi cứ ngỡ mới chỉ ngày hôm qua, hôm kia thôi. Anh lấy vợ, chẳng phải chuyện đáng mừng sao? Tôi và anh chia tay rồi, lấy tư cách gì để buồn đây? Anh có vợ, người ta sẽ thay tôi làm mẹ của pin bom. Đó là điều tôi từng mong còn gì. Tôi cố gượng cười, nhưng bỗng thấy cả cơ mặt méo mó cả lại. Phải một lúc sau mới đáp lời cái Quyên. "Ừ, chị biết rồi." Chị có sao không? Không sao đâu, chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Em nghe từ mấy hôm trước rồi nhưng không dám nói với chị. Lấy người nào tên Chi ấy, nhà giàu lắm chị ạ. Chi? Chẳng phải cô gái bà Hoài từng nhắc đến sao? Phải, người như vậy mới xứng với anh, người như vậy mới môn đăng hộ đối. Tôi mím chặt môi khẽ nói. Chị biết rồi, thôi muộn rồi chị về ăn cơm đây, cuối tuần chị gọi lại cho nhé. Vâng ạ. Ăn cơm tắm táp xong, cái Cúc liền giục tôi. Thay quần áo rồi đi sớm đi chị. Tôi nhìn nó khẽ đáp. Mọi người đi đi, chị không đi đâu. Thế bà điên này, lại còn không đi. Đi đi, bà cứ ru rú ở nhà, bao giờ mới có người yêu, dậy đi. Em đi đi, chị hơi mệt, xin lỗi nhé. Thôi kệ bà nhé, tôi muốn bà có người yêu, mà bà không thèm thì thôi. Tôi rủ anh Nghĩa đi vậy. Ở nhà, trông nhà cho cẩn thận đấy nha bà. Ở đây có gì mà để trông vậy? Trộm nó vào lấy đống quần áo hay mấy cái chăn này đi à? Thì em cứ nhắc như vậy. Tôi nằm trên giường cứ chằn chọc mãi không thể ngủ, dậy soạn giáo án cũng không tài nào soạn nổi. Đến gần 9 giờ tối, tôi thấy bức bách quá, liền thở dài đi bộ ra mỏm đá bắt sóng. Sương mù trên núi phả xuống, kéo theo hơi lạnh buốt. Giữa bốn bể âm u, tôi bỗng cảm thấy cô đơn vô cùng. Gần nửa năm trôi qua rồi, tôi nghĩ mình đã đủ dũng khí cất ký ức kia vào một góc, mà không hiểu sao hôm nay nó lại như sóng trào cuộn về. Tôi ngồi trên mép đá, hai tay ôm lấy gối, chợt thấy lồng ngực như có ai bóp nghẹn. Thành sắp lấy vợ, anh sắp lấy vợ rồi sao? Sao tôi không vui nổi? Sao tôi không thể cười? Sao tôi vẫn đau đớn như vậy? Bố của các con tôi, người đàn ông tôi yêu, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cho mình. Anh xứng đáng có được hạnh phúc này. Lẽ ra tôi phải nên chúc phúc cho anh mới đúng. Tôi mở máy bật 3G rồi vào trang Facebook của anh. Cả trang cá nhân đều chẳng đăng gì, chỉ có bức ảnh anh chụp cùng Binbom làm ảnh đại diện. Tôi nhìn anh trên ảnh, hóa ra chúng tôi đã kết thúc quá lâu rồi. Hóa ra anh cũng đã quên đi con đàn bà bần tuổi như tôi. Mấy cơn gió lại tạt khẽ lên mái tóc tôi, những sợi tóc bay bay chạm nhẹ lên má. Tôi cúi đầu, chợt thấy có thứ gì mặn mặn rơi vào miệng. Đã bao lâu rồi tôi không khóc, vậy mà giây phút này đây tôi không còn kiểm soát được nữa. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, từng giọt nước mắt trên khóe mắt lăn dài, rồi bỗng dưng tôi không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Hai tay tôi ôm lấy gối, để mặc cho bờ vai rung lên. Trên bầu trời kia, ánh trăng đổ xuống người tôi, in hẳn bóng lên mỏm đá đang ngồi. Trái tim tôi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào đau nhức nhối. Khi còn đang khóc, tôi bỗng thấy điện thoại của mình vang lên. Mắt tôi nhạt nhòa nước, không nhìn rõ ai gọi, chỉ bấm nút nghe rồi áp lên tai. Đầu dây bên kia im lặng, phải một lúc sau tôi mới nghe được giọng trầm ấm cất lên. Đừng khóc. Tôi đứng bật dậy như một phản xạ nhìn xung quanh. Thế nhưng bốn bể vẫn vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng ếch nhái râm ran dưới mặt đất. Tôi ngồi xuống mỏm đá, đôi mắt chân chân nhìn về khoảng không vô hình, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Uyên. Khi còn đang ngồi, tôi bỗng nghe tiếng gọi phía sau, tiếng gọi rõ ràng quen thuộc. Cả người tôi xoay lại, gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Dưới ánh trăng, anh đứng lặng yên ở đó. Tôi cố dụi mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm. Thế nhưng không, là anh bằng da bằng thịt. Anh mặc chiếc áo sơ mi được là lượt cẩn thận, chiếc quần âu sạch sẽ không hề dính chút bụi bẩn. Khoảng cách của tôi và anh chỉ vài mét. Khi còn chưa biết mình đang phải làm gì, anh đã lại gần, mấy ngón tay thon dài chạm khẽ lên khóe mắt tôi rồi nói. Khóc cũng được, đau lòng cũng được, chỉ là đừng khóc một mình. Đừng khóc khi không có anh ở bên. Tôi vẫn chưa thể tin nổi. Thế nhưng mùi hương này là thật. Bàn tay đang chạm lên khóe mắt tôi là thật. Cả người tôi run run, định lùi lại, anh đã kéo mạnh tôi ôm chặt, giọng nghẹn đi. Anh đến rồi, có khóc thì khóc trên vai anh. Đừng một mình ở đây, chịu đựng mọi thứ. Anh đau. Thành siết chặt lấy tôi. Ngay giây phút này tôi cũng muốn đưa tay lên ôm anh, muốn òa khóc trên đôi vai vững chãi này. Tôi nhớ anh biết bao nhiêu, nhớ đến phát điên, nhớ đến phát dại, nhớ đến kiệt quệ tâm can. Thế nhưng tôi bỗng nhận ra mình không thể ôm anh được nữa rồi. Tôi không còn xứng đáng với anh. Anh lại còn sắp lấy vợ. Tôi có tư cách gì để đứng đây ôm anh? Nghĩ vậy tôi liền đẩy anh ra. Thế nhưng càng đẩy, anh càng siết mạnh rồi khẽ nói. Đừng nói gì cả, để anh ôm em một lúc thôi. Tôi cố lấy hết sức lần nữa đẩy anh ra, thế nhưng đến ngay cả nhúc nhích cũng không nổi. Sức cùng lực kiệt, cuối cùng tôi cũng mặc kệ, rồi gục đầu xuống vai anh mà khóc. Anh nhớ em. Thành, buông em ra. Anh không buông, xin anh đừng làm thế. Chúng ta kết thúc rồi mà. Kết thúc? Ai bảo kết thúc? Kết thúc bao giờ? Anh về đi, em không còn xứng với anh nữa. Anh cũng sắp lấy vợ rồi, chúng ta đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm kia nữa. Thế nhưng còn chưa đi được ba bước, Thành đã đưa cánh tay dài kéo mạnh tôi lại. Cả người tôi vốn dĩ đã mỏng manh, lại thêm lực kéo của anh, liền ngã hẳn vào người. Lần này anh không siết chặt, nhưng tôi cũng không thoát ra nổi. Anh cúi xuống nhìn tôi giọng đầy trách móc. Anh ngồi xe suốt cả ngày từ Hà Nội đến Hà Giang, trèo qua mấy con đồi con suối vào bàn gặp em, không phải để nghe em nói những lời này đâu. Buông em ra, đã bảo không buông rồi lại còn. Sao nói nhiều thế nhở? Sao ương bướng thế? Rõ ràng ngồi đây khóc lóc nhớ anh, vậy mà gặp anh lại trốn chạy à? Anh sắp lấy vợ rồi, sao còn ở đây ôm em? Thì ở đây ôm vợ anh không được à? Thành, anh đừng đùa như vậy. Anh không đùa, là thật đấy. Anh đừng như vậy, em không xứng với anh đâu. Em bẩn rồi. Đồ hấp, ai bảo em bẩn? Vớ va vớ vẩn. Em sạch, em còn nguyên, còn sạch nguyên. Em và lão Hà kia chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cả hai người đều bị chuốc thuốc ngủ, ngủ như chết. Chẳng qua lão kia say cả rượu nên không nhớ nổi thôi. Hả? Hả cái gì mà hả? Nói thế rồi mà em không hiểu à? Thật không hả anh? Có thật là không có chuyện gì không? Thật. Nhưng sao anh lại biết? Anh Hà nói hay là anh đoán vậy? Anh tìm được camera lắp trong phòng nhà nghỉ do thằng lễ tân nhà nghỉ lắp để quay lén các cặp đôi yêu nhau. Nó lắp mấy phòng liền, kín kẽ lắm, nếu mà không tinh ý sẽ không phát hiện được. Lẽ ra việc này là vi phạm pháp luật, nhưng không ngờ lại là bằng chứng để minh oan cho em đấy. Anh xem hết đoạn băng rồi, em yên tâm. Nghe Thành nói xong, bỗng dưng tôi òa khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ oan ức giờ đã được giải oan. Thành lại đưa tay lau nước mắt cho tôi, thế nhưng quá nhiều, anh không lau nổi nữa, kéo tôi vào ngực cho đến thấm hết những giọt lệ đang rơi. Khóc đến khi tôi đã không còn sức, tôi mới nhìn anh rồi nói. Anh về đi, cảm ơn anh đã minh oan cho em. Sao mà anh về được? Anh đến đâu phải chỉ để nói rằng em bị oan. Vậy anh đến để làm gì nữa? Anh muốn cưới em. Anh nói dối, anh đừng đùa như vậy, không vui chút nào đâu. Anh cũng nói rồi, anh không đùa, là anh nghiêm túc. Anh lên đây có hai việc, một là đầu tư xây dựng khu du lịch và trích một khoản ngân sách công ty để xây lại trường học trong bản. Hai là cưới em. Chẳng phải anh sắp lấy chi rồi sao? Anh sắp cưới một người môn đăng hộ đối với mình, còn đứng đây nói những lời này với em, anh không thấy tàn nhẫn sao? Vớ vẩn, ai bảo anh sắp cưới chi? Cái Quyên, thực ra thì đúng là cách đây mấy tháng, mẹ anh có ép anh cưới chi, cũng tung cả tin đồn ra là sẽ cưới trong năm nay, nên nếu có thể nhiều người hiểu nhầm và nghĩ đó là sự thật. Nhưng cả em mà cũng tin à? Đồ ngốc, anh không có cưới xin chi chi chành chành gì cả đâu, anh có cưới thì cưới Nguyễn Thu Uyên thôi. Thành, anh lấy chi đi, cô ấy mới xứng đáng với anh. Em muốn thế, em muốn con của chúng ta sống trong sự chấp vá sao? Em thật sự muốn anh cưới người khác, hay vì em sợ hãi, vì em trốn tránh thực tại, không dám đối diện, nên mới đẩy anh cho cô ta? Em sợ anh ngăn cản, sợ khó khăn trùng phùng. Uyên, em chỉ cần yêu anh thôi, mọi việc anh lo xong hết rồi. Anh chấp nhận yêu em sao? Chấp nhận cho chúng ta làm lại từ đầu? Không phải anh chấp nhận mà là anh yêu em. Ngoan, nghe lời anh, chỉ cần ở cạnh anh, yêu anh là được. Đừng nghĩ thêm gì nữa, mẹ anh cũng đồng ý rồi. Mẹ anh đồng ý rồi? Thật, thật không? Sao mẹ anh lại đồng ý? Thì đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi. Và lại còn hai đứa cháu, mẹ anh có tàn nhẫn thế nào cũng không thể thắng nổi được tình yêu con yêu cháu đâu. Uyên, chúng ta đừng chia cách nhau nữa, để các con có một mái ấm trọn vẹn. Cũng đừng nghĩ phải sống vì ai nữa, sống vì bản thân thôi em. Có thật sự là anh không cưới Chi không? Thật. Anh hứa đi. Anh cần gì hứa? Không cưới là không cưới rồi, chứ hứa hứa hẹn hẹn cái gì? Kệ, hứa với em đi. Này, hóa ra em cũng nhỏ nhen phết nhờ. Bạn nãy còn bảo anh cưới cô ta đi, giờ lại bắt anh hứa không được cưới cô ta. Kệ em. Anh hứa, anh thề, được chưa? Được, nhưng mà em hỏi thật nhé, sao mẹ anh dễ dàng chấp nhận cho anh không cưới cô ấy thế? Vì em nghe cái Quyên nói, còn định đi in cả thiệp cưới rồi cơ mà. Anh bảo với mẹ anh, mẹ thích cưới Chi thì tự mẹ đi mà cưới, hoặc muốn cưới vợ hai cho bố thì cứ rước cô ta về, chứ còn à không cưới xin gì cả. Thật á? Anh nói thế mà mẹ anh không nói gì á? Ừ, không nói gì à, chỉ đấm anh hộc máu mồm thôi. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy em cười, nhớ em thật đấy. Em cũng nhớ anh, rất nhớ, mà sao mẹ anh lại chấp nhận? Uyên, chuyện đó để mẹ anh nói thì tốt hơn. Giờ anh chỉ muốn ôm em thế này thôi. Lát nữa anh lại phải đi ra công trường ở ngoài kia, bàn giao lại công việc, mai mới vào lại được đây. Tin tưởng ở anh là được. Thấy Thành nói vậy, tôi cũng không hỏi thêm nữa. Có lẽ tôi đã lo lắng quá nhiều rồi. Có anh ở đây bên cạnh tôi, có anh rồi tôi không phải nghĩ gì nữa đâu. Thành nhìn tôi, đôi tay chạm vào cằm nâng lên rồi đặt lên môi tôi. Lúc này cả tôi và anh dường như không còn muốn nghĩ gì, cứ thế quấn lấy nhau. Cả hai cứ như vậy, đến khi có ánh đuốc lập lòe, có tiếng cái cúc gọi tên tôi giữa không trung, tôi mới giật mình buông ra. Khi tôi và Thành vừa đứng dậy, cái cúc với chị Linh cũng tới. Thấy tôi đứng bên Thành, cả hai người đều kinh ngạc hỏi, chị Uyên, chị Uyên quen anh tổng giám đốc này à? Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi đấy. Trời đất, hóa ra bà Uyên này giấu mình. Rồi ạ, mất công mình tối lại còn rủ ra bản. Kinh thật đấy. Tự dưng tôi không biết nói gì nữa, đẩy Thành ra rồi nói, anh đi ra công trường đi, để anh đưa em về trường đã. Em đi với mọi người cũng được rồi. Thành dường như không quan tâm tới lời tôi nói, đưa tay chạm vào tay rồi nắm chặt, nhìn cái cúc với chị Linh cười cười. Hai người có đuốc, dẫn đường giúp tôi nhé. Sáng hôm sau khi tôi vừa tỉnh dậy, đi đánh răng, đã nghe tiếng cái cúc nói, chồng bà Uyên á, từ sáng sớm đã vào rồi đấy. Eo ôi, công nhận á, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Vào từ sáng á, đâu rồi? Đang ở chỗ anh Toàn, mấy người cơ, hình như là khảo sát công trình, thấy bảo ưu tiên xây khu tập thể trước đấy. Mình đúng là hưởng ké phúc của bà Uyên, chị Linh nhở. Đánh răng xong, Thành vẫn đang ở trên phòng anh Toàn bàn bạc. Đến giờ lên lớp nên tôi cũng đành xách cặp vào lớp. Khi đang ngồi say sưa giảng bài, bên ngoài có tiếng giày lộp cộp, tiếng cười nói xôn xao. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy Thành cùng mấy người đo đạc lại khu đất. Không hiểu sao nhìn anh đứng đó, trong lòng tôi lại trào dâng một cảm giác thiêng liêng, tự hào mãnh liệt. Người đàn ông kia tôi yêu không chỉ là giàu có, còn bản lĩnh nhân hậu. Nghe nói anh còn góp một số tiền lớn vào quỹ hỗ trợ gia đình khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số ở đây. Khi còn đang đứng bần thần trước hiên thì có học sinh chạy vào nói với tôi, cô giáo Uyên ơi, có chú Thành dặn con, nhắn với cô 6 giờ tối chú sẽ vào đón cô ra thị trấn. Còn dặn con, bảo cô đừng buồn nhá. 3 giờ chiều khi tôi đang cho học sinh làm bài tập thì bên ngoài lại có tiếng dép loẹt xoẹt. Tôi đang định ngó đầu ra ngoài xem ai thì chợt nghe tiếng bin bom từ đâu cất lên. Mẹ Uyên, mẹ Uyên ơi! Đang cầm quyển sách toán trên tay, tôi còn tưởng nghe nhầm. Chưa kịp bước ra ngoài, bin bom đã từ đâu lao thẳng vào phòng học, ôm chầm lấy tôi. Tôi gần như không tin nổi, khóe mắt cay cay hỏi, bin bom, sao hai đứa lại ở đây? Bà nội đưa bọn con đi. Mẹ ơi, đường lên đây đi khó nhỉ, con với anh Bom bị bẩn hết rồi đây này. Tôi nhìn mấy đứa học sinh bên dưới, nghe con kêu than mới cảm thấy đám học sinh của mình nghị lực thế nào. Lúc này tôi còn dặn học sinh tự làm bài, rồi dẫn Bin Bom ra bên ngoài. Vừa bước ra bậc thềm, cũng thấy bà Hoài đang tiến lại gần. Cả người bà dính đầy đất đỏ, đôi giày cao gót cầm trên tay, không còn nhìn rõ màu gì. Bà Hoài vừa phủi phủi cát vừa nói, trời ơi, sao cái đường đi ở đây nó khó đi vậy? Đường này sao đi hàng ngày được? Đấy, vậy mà các cô giáo ở đây hôm nào cũng phải đi từ đây ra ngoài mua thức ăn, học sinh cũng phải đi con đường này đến trường đấy cô ạ. Khổ thật đấy, không nghĩ là trên này cái đường đi cũng không có thế đâu. Thế mà thằng Ôn kia, nó định mang hai đứa trẻ lên đây học. Cô nói cái gì cơ ạ? À, không có gì, cảm ơn cậu nhé. Dạ vâng ạ, cháu về đây. Ở đây sóng yếu, cô muốn gọi thì nhờ mấy cô giáo dẫn ra mỏm đá ngoài kia bắt sóng nha cô. Tôi biết rồi. Bà Hoài nói xong thì đưa mắt nhìn lên vừa hay thấy tôi. Không hiểu sao hôm qua nghe Thành nói bà chấp nhận rồi, nhưng hôm nay ở đây gặp bà tôi vẫn cảm thấy hơi sợ sợ. Tôi nhìn bà cúi đầu khẽ nói, cháu chào cô ạ. Dẫn tôi đi rửa tay chân đã. Bin, Bom, ra đây bà nội rửa mặt cho. Tôi gật đầu dẫn bà Hoài với Bin Bom ra sau trường học, rồi múc mấy chậu nước lên để rửa. Bà Hoài vừa gõ gõ giày vừa hỏi, gặp tôi, cô có ngạc nhiên không? Dạ, cháu cũng hơi ngạc nhiên. Ừ, đôi giày này tí cô đánh giúp tôi. Đưa Bin Bom vào lớp cô ngồi nhờ, rồi ra đây nói chuyện. Tôi gật đầu dẫn Bin Bom sang lớp học, dặn hai con ngồi ngoan, rồi nhờ cái Cúc trông lớp hộ. Sau đó dẫn bà Hoài vào khu tập thể. Bà nhìn căn nhà mái nứa chép miệng thở dài. Tôi mời bà ngồi xuống rót trà rồi nói, cháu mời cô uống nước ạ. Ngồi đi. Dạ vâng. Bà Hoài đưa chén trà lên miệng rồi từ tốn lên tiếng, chắc thằng Thành lên đây cũng tìm đến cô rồi nhỉ? Dạ vâng ạ. Thực ra 6 tháng trước tôi cứ nghĩ tôi và cô ít cũng phải vài năm mới gặp lại, không ngờ lại gặp sớm hơn dự định nhiều. Thôi, tôi cũng chẳng vòng vo làm gì nhiều. Hôm nay tôi đưa Bin Bom lên đây để gặp cô, cũng là để đồng ý chấp nhận việc cô với thằng Thành quay lại với nhau, cho cháu tôi có một gia đình trọn vẹn. Nói thật lòng với cô là bản thân tôi cũng chưa hẳn là yêu quý cô hay là vui vẻ chấp nhận cô làm con dâu đâu. Nhưng tôi đúng là không còn cách nào khác. Đất không chịu trời thì trời đành chịu đất thôi. Cháu cảm ơn cô ạ. Đừng cảm ơn tôi, cô cảm ơn thì nên cảm ơn con trai tôi và cảm ơn phúc phận của cô vì sinh cho tôi hai đứa cháu này. Tôi biết cô có thể oán trách tôi lắm, nhưng những người làm cha làm mẹ ai cũng mong con cái có những điều tốt nhất. Thế nhưng có lẽ cách làm của tôi sai rồi. Tôi không nên ép, không nên áp đặt thằng Thành lấy người mà nó không yêu. Cháu không oán trách cô gì cả. Thực ra nếu cháu đặt mình ở địa vị cô, cũng khó chấp nhận một người con dâu như cháu. Ừ, thực ra tôi rất thích cái chi, bởi tôi nghĩ người mẹ nào cũng thích cô con dâu như vậy thôi. Có điều khi thấy ánh mắt ngơ ngác của Bin Bom khi bị cái chi quát mắng đánh chửi, thấy sự vụng về khi chăm sóc hai đứa, thấy con bé không có chút tình cảm nào thật sự dành cho cháu tôi, thì tôi cũng phải suy nghĩ lại. Thằng Thành nó nói đúng, trên đời này chỉ có cha mẹ ruột mới có thể thương các con của mình, chứ còn là người khác có tốt bao nhiêu cũng không thể nào yêu thương như máu mủ ruột thịt được. Ngày trước tôi áp đặt thằng Thành vào cuộc hôn nhân với con Loan là vì con Loan là con gái bạn thân của bố thằng Thành. Tôi cứ nghĩ điều đó là tốt, cuối cùng là cũng nhầm. Cuộc hôn nhân sai lầm khiến Bom bị cô đơn cả tuổi thơ. Giờ đây suýt chút nữa tôi lại phạm thêm sai lầm nữa. Thế nên giờ tôi nghĩ lại rồi, để được trọn vẹn nhất, tôi phải tự dẹp bỏ cái tôi của mình, chấp nhận cô để con tôi, cháu tôi có hạnh phúc. Bố thằng Thành cũng nói với tôi rất nhiều, ông ấy bảo tôi bớt ích kỷ lại, để nó có lựa chọn cho riêng mình. Lớn cả rồi, đừng coi nó như đứa trẻ nữa. Cô xem cả nhà ai cũng quý cô, chỉ trừ tôi, có phải tôi cũng hơi ích kỷ, nhỏ nhen không? Rõ ràng cô không phải kẻ hám tiền, cũng chẳng màng danh lợi, vậy mà tôi lại trút hết lên đầu cô những tiếng xấu ấy. Hôm nay tôi lên đây, thấy cô ở đây đường đi vất vả khó khăn, vẫn không kêu than, tôi lại thấy có chút khâm phục cô đấy chứ. Mà thực ra tôi không muốn đồng ý cũng không được. Thằng Thanh nó bảo không đồng ý thì nó sẽ mang bin bom lên đây, dọa nó cắt hết cổ phần, tiền nong cũng cắt sạch, thì nó bảo nó chẳng quan trọng. Với bản lĩnh của nó cũng không để vợ con nó chết đói được. Cùng lắm thì nuôi lợn trồng rau, sống cuộc sống bần hàn. Đấy, cô xem, nuôi nó lớn bao nhiêu năm, giờ nó có cần gì mẹ nó đâu. Mà thực ra nó nói cũng đúng, công ty điều đứng, vậy mà mình nó gồng gánh mấy tháng đã ổn lại. Trước tôi cứ nghĩ, nếu không lấy cái chi, sẽ không vực dậy được. Thế mà tôi đánh giá nó hơi thấp thì phải. Nó chạy đồn chạy đáo khắp nơi, bao nhiêu đêm không ngủ, nhìn cũng xót con lắm chứ. Thế nên nghĩ đi nghĩ lại, con trai mình bản lĩnh như vậy, ý chí như vậy, giỏi giang như vậy, tại sao nó khăng khăng lại chọn lựa cô? Chắc chắn không phải tự dưng mà thế, có lẽ cô cũng phải có điểm gì tốt đẹp, nhân cách phải tử tế mới khiến nó yêu được như vậy. Tôi sao phải cấm đoán làm nó khó nó nữa. Nó chứng minh được năng lực, không cần dựa hơi ai, vẫn có thể đứng vững, thì tôi cũng sẽ tin tưởng vào lựa chọn của nó. Nó mà bỏ công ty, mang hai thằng lên đây, tôi mất cả cháu cả công ty luôn ấy chứ. Không có nó, nói thật, vợ chồng tôi điều hành cũng không thể nào trơn tru được. Có nhiều cái thậm chí bố nó còn phải học hỏi ở nó nhiều. Thôi, giờ cũng muộn rồi, gặp cô để nói vài điều vậy thôi. Giờ tôi phải đưa bin bom ra thị trấn lại. Tối có thằng Thành nó đón cô sau, cô cứ dạy học đi nhá. Cháu cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Tôi nói rồi, cô cảm ơn thằng Thành chứ cảm ơn gì tôi. Mà này, cô ở đây thế này thiếu thốn như vậy, cả 6 tháng nay à? Dạ vâng, ở đây mọi người ai cũng thế cô ạ. À, bọn cháu ở đây còn sướng chán, chứ học sinh đi học mới vất vả. Có em phải đi qua mấy con suối mới đến, vừa nguy hiểm vừa khó khăn. Không nghĩ cô cũng bản lĩnh như vậy. Dẫn tôi ra mỏm đá gọi điện cho cậu hướng dẫn kia. Tối mai thứ bảy mời giáo viên ở trường ra thị trấn ăn một bữa cơm. Tối nay thằng Thành không biết bận không, bà cháu tôi cứ ra khách sạn ở đã. Nó rảnh vào đón thì cô ra chơi với bin bom. Dạ vâng ạ. Trước khi đi bà Hoài còn nói với tôi, giờ cũng chưa cần gọi là mẹ, tôi chưa quen. Cứ từ từ rồi chừng nào cưới gọi sau. Tôi chấp nhận chứ chưa có yêu thích gì cô đâu. Buổi tối tôi không ăn cơm mà chờ Thành. Thế nhưng tận 8 giờ tối anh qua đón tôi. Tôi và anh đi bộ vượt qua con đường treo leo gập ghềnh, đến tận gần 9 giờ mới ra đến thị trấn. Anh nói với tôi ngày hôm nay anh bận quá nên muộn mới vào trường được. Cả hai cùng đói meo nên vào một nhà hàng ăn vội vàng rồi trở về khách sạn. Giờ này bà Hoài lẫn bim bom đã ngủ lâu nên tôi không qua thăm nữa mà lên phòng của Thành. Khi lên đến nơi, giữa căn phòng đầy những ánh đèn, không hiểu sao tôi gần như không kìm chế nổi, lao vào Thành ôm chặt. Cả người tôi và người anh đầy những bùn bẩn, thế nhưng cả hai đều mặc kệ, ôm nhau cho thỏa nỗi nhớ nhung trong lòng. Ngày hôm nay ở trường, tôi đã mong chờ đến tối nay biết bao nhiêu. Anh nhìn tôi dưới ánh sáng lờ mờ, hôn lên môi tôi, lên má, lên da thịt tôi rồi nói, nhớ em quá, nhớ phát điên thật rồi, cả ngày chỉ muốn xong việc mà gặp em thôi. Em cũng nhớ anh. Thành, em yêu anh. Anh yêu em nhất trên đời. Thành kéo tôi nằm lên bờ vai anh, cánh tay còn lại ôm trọn lấy tôi. Bên ngoài trời đêm thi thoảng lại có một đám mây xả vào ô cửa kính. Tôi ngước mắt lên nhìn Thành khẽ nói, 6 tháng qua anh làm những gì, có phải vất vả lắm không anh? Anh không vất vả, riêng chỉ có một việc khiến anh khổ sở nhất thôi. Việc gì ạ? Nhớ em. Xin lỗi anh. Đồ hấp, xin lỗi gì chứ? Em đừng nghĩ ngợi linh tinh, em ở đây chẳng phải còn vất vả hơn anh nữa sao? Đâu có, mọi người trên này đều thấy bình thường mà, vất vả gì đâu. Ừ, không vất vả, mà em xem em, gầy rộc hẳn đi, người toàn xương sẩu đây này. Mà anh ơi, chuyện em bị gài bẫy, sao tự dưng anh lại đi tìm hiểu lại à? Anh tin em à? Anh đã bao giờ không tin em đâu, chỉ là lúc ấy chưa đủ tỉnh táo để xác minh mọi thứ thôi. Vậy anh có tìm được ra ai là người đứng sau chuyện này không? Vì em nghĩ với bản lĩnh của cái Tâm, nó sẽ không dám làm như vậy đâu. Em thử đoán xem, chắc chắn không phải mẹ anh đâu. Có phải chị Loan không anh? Còn một người nữa. Là ai vậy anh? Chị. Chị? Cô ta thực ra không tham gia vào sâu, nhưng cũng là người thông đồng cùng Loan tham gia vào vụ này. Còn cái Tâm chỉ là con tốt thí thôi. Trong đoạn video, ngoài cái Tâm còn có thêm mấy gã xã hội đen. Anh phải dùng sức ép rất lớn, nó mới chịu khai và thừa nhận đấy. Vậy cái Tâm nó có nói lý do nó ghét em rồi làm như thế không? Vì cái vé viên chức và... gì nữa? Vì ghen tị sân si với em. Thực ra mẹ anh đồng ý không ép cưới chị nữa, cũng một phần vì sợ cô ta lại giống Loan, tiếp tục khiến cuộc hôn nhân của anh đi vào vết xe đổ trước kia. Thành kể với tôi đoạn video anh mang lên giao nộp cho cảnh sát, cái Tâm bị đuổi ra khỏi trường, còn dính một bản án treo. Chị Loan chưa kịp kiện tụng đã bị nghiệp quật khi trở nên điên loạn. Ngày đầu chị ta đưa vào bệnh viện tâm thần, suốt ngày mê sảng nhắc lại vụ phá thai năm nào, còn liên tục nói đứa bé muốn tìm đến chị ta đòi mạng. Còn về chi, cô ta không trực tiếp tham gia, cũng chẳng có bằng chứng gì, nhưng vì xấu hổ nên đã đến xin lỗi gia đình Thành, sau đó tự làm thủ tục để đi nước ngoài. Thành cúi xuống hôn lên trán tôi rồi nói tiếp, từ nay anh sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em thêm lần nào nữa đâu. Sáng hôm sau tôi và Thành dậy rất muộn, đến khi bà Hoài sang đập cửa mới vội vàng dậy mặc bộ quần áo mà hôm qua Thành mua rồi đi ăn sáng. Thời tiết Hà Giang mát mẻ dễ chịu, bà Hoài sáng sớm đã vui vẻ tươi cười, càng khiến tâm trạng tôi thêm vui. Hôm qua đôi giày của bà tôi cũng đã đánh, cũng may đêm Thành đến tôi vẫn nhớ mang ra cho bà. Khi thấy đôi giày sạch sẽ trên tay tôi, bà Hoài hơi ngạc nhiên rồi nhận lấy. Bà Hoài hôm nay cởi mở với tôi hơn rất nhiều. Thì thoảng còn hỏi tôi việc dạy học trên này cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số khác xa với dưới xuôi không. Thành ngồi bên cạnh chỉ thi thoảng lại nở một nụ cười mãn nguyện. Ăn sáng xong, Thành lại đi vào khu xây dựng công trình. Chỉ có tôi cùng bà Hoài ở lại khách sạn chơi với pin bom. Bà Hoài đưa cho tôi một ít thuốc thang chuẩn bị từ Hà Nội rồi nói, công trình thằng Thành xây trên này ít cũng mất 2-3 năm, nên chắc cô với nó ở trên này mà cấm bản thôi. Tôi đưa pin bom về Hà Nội học. Thời gian này tôi rảnh, công ty tập trung đầu tư cho dự án ở đây. Dưới Hà Nội thì bố nó tiếp quản. Tôi sẽ ở nhà đưa đón rồi lo chuyện học hành, ăn uống của hai đứa. Mỗi cuối tuần tôi đưa chúng nó lên, hoặc cô với thằng Thành về. Sau 3 năm xong xuôi, thì hai đứa nhớ về Hà Nội. Cô thấy thế có hợp lý không? Dạ vâng ạ. Tôi ngồi chơi với pin bom với bà Hoài đến trưa thì xuống sảnh khách sạn ăn cơm cùng trường tôi. Cái Cúc ngồi cạnh tôi cứ thi thoảng lại bấu vào người rồi nói, này bà chị số hưởng ghê, là bọn em cũng hưởng ké luôn. Đợt này về phải khao chị em một bữa đấy nhá. Rồi rồi, khổ lắm cơ. Cái Cúc thấy tôi nói bật cười khanh khách. Khi đang ăn thì anh Toàn nhìn về phía bà Hoài khẽ cất tiếng, trường cháu hôm nay có giáo viên mới từ dưới Hà Nội lên, nhưng đường khó đi quá, giờ mới đến thị trấn. Cháu có thể mời cô ấy vào đây cùng ăn cơm được không ạ? Bà Hoài nghe xong cười phóng khoáng đáp, được chứ, càng đông càng vui, mời cô ấy vào đi. Anh Toàn thấy vậy liền chạy ra ngoài. Trường tôi vẫn thiếu hai giáo viên, giờ có thêm một người mới cũng đỡ đi bao nhiêu. Anh Toàn ra mấy phút thì bước vào hắng giọng nói, giới thiệu với mọi người đây là Quyên, cô giáo mới tinh vừa ra trường, bằng xuất sắc đấy nhá. Nào cô Quyên, vào đi. Vừa nghe đến đây tôi kinh ngạc quay lại, suýt chút nữa thì đổ cả cốc nước trên tay. Cái Quyên cũng nhìn tôi, vẻ mặt bình thản cười, lại còn nháy mắt mấy phát. Cả người nó lấm lem từ trên mặt xuống, chiếc quần bò màu xanh toàn đất đỏ bám lên. Nó kéo vali vào đi rửa mặt mũi chân tay, rồi ngồi vào bàn. Bà Hoài nhìn thấy nó liền hỏi, ơ, chẳng phải em gái của Uyên sao? Dạ vâng ạ. Cháu chào cô, cháu cũng lên đây dạy học á? Cô tưởng... Câu nói của bà Hoài bỏ giữa chừng, mấy người đồng nghiệp của tôi thì nháo nhào hỏi, em là em cái Uyên á? Bảo sao có nét hao hao nhau, hai chị em bay đều theo cái nghề giáo viên cả vậy, giáo viên vất vả, lương lại thấp nữa chứ. Thì, dạ vâng chị ơi, lương thấp nhưng mà đam mê cao ngút mà chị. Gớm, chị mày hồi xưa cũng đầy nhiệt huyết như mày, giờ lắm lúc cũng nản lắm đây này. Anh Toàn nghe như vậy thì lửa mắt nói, chừa chi đã dọa em nói như vậy rồi, nản nhưng vẫn yêu nghề đấy thôi. Thì em có nói gì đâu, đôi khi nản chút thôi, chứ tình yêu nghề vẫn ngập tràn anh ạ. Cả bữa cơm mọi người tập trung hỏi han cái Quyên, nên tôi với nó chẳng nói với nhau được nhiều. Đến khi ăn xong mọi người về trường, tôi mới giữ cái Quyên ở lại. Nhân lúc ngủ trưa, bà Hoài đưa Bin Bom sang phòng, tôi với nó mới có thời gian nói chuyện. Còn chưa kịp hỏi nó đã nói, định báo chị nhưng mà thôi, để chị bất ngờ. Còn hấp này, bất ngờ cái gì chứ, báo chị thì chị mới chuẩn bị. Cái Quyên nhìn tôi cười hì hì, tôi khẽ thở dài hỏi lại, Vũ có biết em lên đây không? Không ạ, em tự đi không nói gì cả. Mẹ anh ta gây sức ép đến thế sao? Sao em không nói với Vũ rồi hai người cố gắng thuyết phục bà ấy? Khó lắm chị ạ, bà ấy muốn anh Vũ lấy người khác cơ. Bà ấy biết, không lấy chị ra để gây sức ép được, lại lấy mấy đứa bạn thân em ra. Hôm trước cái Miên còn bị đám người lạ tạt sơn khắp người, em đoán cũng là do bà ấy. Em không muốn liên lụy đến mọi người, nên chỉ có cách đi thôi. Cùng lắm sau này em yêu người khác, anh ấy yêu người khác, coi như hết duyên. Chứ giờ em không nỡ để bạn bè người thân vì em mà sống không yên. Với lại đợt trước thằng Tuấn định cưỡng hiếp em, không hiểu bà ấy lấy đâu đoạn video, nó cởi hết quần áo em ra, gây sức ép cho em, rồi nói em không xứng với Vũ. Dù thật tình từ hồi yêu thằng Tuấn đến giờ, em vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ sau khi yêu Vũ, em mới... Cái Quyền nói đến đây thì dừng lại. Tôi nhìn nó rồi bỗng thở dài, thấy trong lòng rất khó chịu. Cảm giác yêu một người mà bị ngăn cản, tôi đã từng trải qua. Cảm giác này thống khổ và bi ai vô cùng. Có lẽ con bé cũng đã không còn sự lựa chọn nào, mới phải chọn cách rời đi như vậy. Tôi cố an ủi nó mấy câu, nhưng biết trong lòng nó vẫn đang đau đớn vô cùng. Không biết có phải bà Hoài đoán được chuyện của cái Quyên không, mà buổi chiều bà rủ tôi cùng Quyên đưa Bin Bom ra khu mua sắm chơi đến tận tối mới về. Lâu lắm rồi hai chị em tôi cùng Bin Bom mới đoàn tụ nên vui lắm. Cả hai chị em đều gạt đi những nỗi nặng trĩu trong lòng, vui vẻ chơi với hai đứa nhỏ. Chủ nhật bà Hoài đưa Bin Bom về dưới Hà Nội, hẹn cuối tuần Thành đưa tôi về nhà bà thăm hai đứa. Đã lâu tôi chưa về lại Hà Nội, nên ôm hôn các con xong thì dặn dò chúng ngoan ngoãn, rồi cuối tuần này sẽ sắp xếp về thăm con. Cũng may hai đứa quấn bà nội nên không khóc lóc mề nheo mà ngoan ngoãn theo bà trở về. Sau khi tiễn bà Hoài, tôi với cái Quyên cũng được Thành đưa vào bàn để ngày mai còn dạy học. Thành vì bận công trình nên không ở lại được. Mấy ngày cạnh nhau cũng vơi nỗi nhớ nhung, nên tôi cũng không muốn đòi hỏi gì nhiều để anh an tâm làm việc. Nửa đêm khi tôi đang chập chờn trong giấc ngủ, quay sang thấy cái Quyên đang ngồi bó gối trên giường. Không biết có phải là nó khóc không, nhưng tôi thấy vai nó khẽ run lên. Nhìn em gái như vậy, bỗng dưng sống mũi tôi cay cay. Tôi định sang giường an ủi nó mấy câu, nhưng lại không thể. Chỉ sợ rằng nói rồi càng chạm vào vết thương trong lòng nó. Cái Quyên ngồi như vậy rất lâu, rồi mới nằm xuống. Lâu lâu lại nghe tiếng thở dài của nó vọng sang. Em gái tôi chẳng phải rất xinh đẹp, học hành giỏi giang hay sao? Ngần ấy chưa đủ để được yêu, hay vẫn phải là môn đăng hộ đối? Nghèo đâu phải là lỗi của chị em tôi. Trong tình yêu, nếu phân biệt giàu nghèo, thì đó có thực sự là tình yêu nữa không? Sáng hôm sau khi tôi dậy, thấy cái Quyên mắt sưng lên, tôi nhìn nó rồi khẽ nói, Quyên, hay cứ nói với Vũ đi. Không, em không thể. Nói với anh ấy, mẹ anh ấy chắc chắn sẽ không tha cho bọn cái Miên. Em không thể ích kỷ như vậy được. Chị yên tâm, em mạnh mẽ mà, từ từ sẽ quên được anh ấy thôi. Tôi nghe cái Quyên nói vậy, chỉ biết thở dài rồi giục nó lên lớp. Có lẽ tôi cũng chỉ hy vọng rằng thời gian thật sự làm nó có thể vơi bớt nỗi đau này. Những ngày tiếp theo, hai chị em tôi bắt đầu vào guồng quay cuộc sống. Thành bận rộn, nhưng thi thoảng tối vẫn vào bàn thăm tôi. Đến cuối tuần ấy, tôi xin nghỉ sớm cùng anh về Hà Nội. Lúc về nhà bà Hoài, đã thấy bà chuẩn bị sẵn mâm cỗ linh đình. Thấy tôi với Thành, Bình bom lao đến khoe cả tuần vừa rồi được bao nhiêu điểm 9 điểm 10. Khi vào ăn cơm, ông Công nhìn tôi cười rồi nói, hôm nay biết con dâu về nên mẹ chồng đã bắt mấy cô giúp việc chuẩn bị đồ từ sáng sớm rồi đấy. Tự dưng nghe ông Công gọi hai chữ con dâu, không hiểu sao tôi xúc động rất mạnh. Bà Hoài thì lử mắt nói, cưới xin gì đâu mà dâu với rể, thì đằng nào mà chẳng cưới, gọi con dâu sớm đi chẳng được à. Con dâu cứ gọi bố trước đi, bà ấy thì kệ. Tôi hơi ngượng khẽ đáp lại, dạ con mời bố ạ. Đấy, nghe thế tình cảm hơn chú bao nhiêu. Bà cũng sớm bảo nó gọi mẹ đi nhé. Bà Hoài xỉ một tiếng không thèm trả lời. Trước kia mỗi khi đến đây tôi đều rất sợ hãi, thế nhưng lần này tôi bỗng cảm thấy thân quen rất khó tả. Bà Hoài tuy chưa muốn tôi gọi là mẹ chồng, nhưng thái độ của bà thực sự khiến tôi xúc động. Lúc ăn cơm bà còn quay sang hỏi tôi, cái Quyền với cậu Vũ kia, chia tay thật rồi à? Mẹ cậu ta vẫn chưa chấp nhận sao? Dạ, vâng ạ. Nó thì có gì mà không chấp nhận nhỉ? Như cô đẻ thuê lấy tiền còn giữ lại Bin, nên ban đầu tôi ghét và nghĩ cô hám tiền. Nhưng rồi giờ tôi còn chấp nhận, đằng này con bé Quyên sạch sẽ, ngoan ngoãn, còn học giỏi mà lại khó khăn thế. Tôi nghe vậy lại thở dài thương em. Bà Hoài cũng không nói gì thêm nữa, gắp cho tôi miếng thịt, rồi quay sang phía Thành hỏi han công trình. Hai ngày ở Hà Nội trôi đi rất nhanh, đến chủ nhật tôi với Thành lại lên Hà Giang. Lúc đưa tôi vào bàn, Thành vừa đi vừa nói, có chuyện này có lẽ anh nên nói với em, còn em nói với Quyên hay không thì em cứ nghĩ. Có chuyện gì vậy anh? Hôm trước về Hà Nội, buổi tối mà anh nói anh đi ra ngoài, thật ra là Vũ đến nhà anh hỏi xem anh có biết cái Quyên ở đâu không. Vậy anh có nói gì không? Anh không. Nhưng sao hả anh? Chồng cậu ta đáng thương lắm, có vẻ như cậu ta lật tung cả cái thủ đô này để tìm cái Quyên. Anh thấy cậu ta gầy đi, mắt đỏ rực cả lên. Trước kia lúc em đi, anh cũng thế đấy. Khi vào đến bản, Thành hôn tôi rồi mới trở lại công trường. Tôi vào phòng thấy cái Quyên nằm trên giường nhìn ra cửa sổ. Tôi ngồi lặng yên rất lâu, cuối cùng cũng kể với nó chuyện Vũ tìm Thành. Lúc kể xong, hai hàng nước mắt nó cũng rơi lã chã xuống gối, rồi lặng im không đáp. Mới mấy ngày lên đây, con bé đã gầy rộc cả đi, đến nhìn nó tôi cũng xót xa vô cùng. Thế nhưng khóc xong, con bé lại cười cười nói với tôi, chị đừng nói gì với anh ấy nhé, chị yên tâm, em sẽ quên được thôi, nhất định đấy. Cuối tuần sau ấy, Thành bận nên tôi và anh không thể về Hà Nội được. Sáng chủ nhật khi tôi và cái Cúc đang nấu ăn sáng, thì chợt nghe tiếng nôn ọe của cái Quyên phía sau nhà. Tôi thấy vậy chạy ra hỏi, sao thế, ăn phải cái gì à? Cái Cúc ở bếp thì nói vọng ra, con bé này không biết có phải bị dạ dày không tốt hay không, mà tối qua em cũng thấy nôn, hay ra thị trấn khám đi. Cái Quyên nghe vậy thì xua tay đáp, em không sao đâu. Không sao gì, chị thấy mày xanh như tàu lá lại còn hay nôn ọe, dạ dày nó hay thế lắm đấy nhá, cẩn thận loét dạ dày như chơi. Em không sao đâu, chắc do chưa quen ở đây thôi, mà chị nấu gì mà mùi khó chịu thế. Còn chưa kịp nói, nó lại nôn cả ra. Đột nhiên tôi bỗng cảm thấy toàn thân sững sờ cả lại. Tôi chạy ra sau nhà nhìn cái Quyên rồi hỏi, Quyên, chị hỏi thật, em thấy người thế nào, có thèm gì không? Em không thèm gì cả. À, chẳng hiểu sao chỉ thích ăn dâu da thôi. Trễ kinh không? Em trễ 3 ngày rồi, chắc lại rối loạn kinh nguyệt. Nghe con bé nói đến đây, tôi kéo thẳng nó vào phòng tập thể rồi nói, ngồi yên đây chờ chị. Chị đi đâu? Ngồi yên đấy. Nói rồi tôi phi xe đạp ra bàn, vào hiệu thuốc mua 4 que thử thai. Khi về tôi ném lên giường cho nó rồi giục, em đi thử đi. Chị, thử xem sao, nếu có quan hệ không an toàn thì mau thử, còn không thì chị đưa đi khám xem dạ dày có vấn đề gì không. Con bé nhìn tôi run run cầm que thử lên rồi chạy vào nhà vệ sinh. Phải rất rất lâu sau nó mới ra, mắt đỏ hoe cả lên. Tôi nhìn nó gấp gáp hỏi, sao rồi? Em có thai rồi. Em nói cho Vũ biết đi. Không chị ơi, đừng nói cho anh ấy biết. Vậy em định thế nào? Là một sinh linh sống đấy. Em sẽ nuôi, em sẽ tự nuôi con. Em xin chị đừng nói với anh Vũ, đừng nói với anh ấy chị ơi. Con bé nói đến đâu thì bật khóc đến đấy. Tôi không kìm được nữa ôm con bé vào lòng, khóe mắt cũng đỏ cả lên. Lúc này đây tôi cũng không biết làm gì khác ngoài tôn trọng lựa chọn này của Quyên. Cả ngày hôm ấy, cái Quyên nằm trên giường không ra khỏi phòng. Cũng may con bé biết bản thân mang bầu nên vẫn cố gắng ăn uống chứ không bỏ bữa. Nó nói với mấy chị em trong phòng nên ai cũng thông cảm, giúp nó làm mấy việc nặng. Cái Quyên nghén rất nặng, ngày nào ngửi mùi thức ăn cũng nôn. Cũng may con bé vẫn lên lớp được. Có lần cuối tuần, bà Hoài đưa pin bom lên, thấy cái Quyên nghén quá, về bà còn gửi vitamin các thứ lên để nó uống, vừa tốt vừa giảm cơn nghén. Công nhận thuốc bổ xịn có khác, con bé bớt nghén mà cũng đỡ xanh xao hơn hẳn. Khi con bé có thai được khoảng 2 tháng, tôi và mấy chị em đưa nó xuống thị trấn để khám thai. Ban đầu con bé đòi tự đi nhưng đường chưa xong, Thành mới chỉ lấp đất cho đường bớt gập ghềnh chứ vẫn chưa bằng phẳng. Chị Trang thương con bé, sợ thai còn nhỏ còn yếu nên mấy chị em mượn cáng thay phiên nhau khiêng nó qua khu đường xóc nhất. Lúc đến thị trấn, mấy chị em đưa nó vào bệnh viện siêu âm. Lúc nhìn thấy thai nhỏ xíu xíu trên màn hình, con bé chợt bật khóc nức nở. Đến khi về lại trường, cái Quyên cứ cầm mãi tờ giấy siêu âm ngắm đi ngắm lại. Buổi tối hôm ấy khi tôi đang nằm ngủ thì thấy tiếng dép quét nhẹ nhẹ trên nền đất. Vừa mở mắt nhìn sang, chợt phát hiện cái Quyên đã đi ra ngoài. Chờ một lúc lâu không thấy nó đâu, tôi liền chạy đi tìm. Đến khi tìm mãi mới phát hiện nó đang ngồi ngoài mòm đá bắt sóng. Cái Quyên ngồi bó gối trên ấy, mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi đứng dưới gốc cây chợt thấy nó đang khóc, hai hàng nước mắt chảy dài. Dưới ánh trăng sáng, cả gương mặt nó đầy những nước, cả người nó run lên. Dù đứng từ xa vẫn nghe được tiếng nấc nghẹt đến thấu cả tim gan. Tôi không chịu nổi nữa, định chạy lại ôm lấy em thì bỗng dưng có ai đó giữ tôi lại. Khi ngước mắt lên mới phát hiện là Vũ. Nhìn thấy Vũ, tôi gần như không tin vào mắt mình, sững sờ cả lại. Anh ta nhìn tôi, giọng khàn đi. Cô về đi, để tôi ở lại đây với cô ấy. Nói rồi anh ta đi thẳng về phía cái Quyên. Tôi còn nhiều cái chưa kịp nói, định chạy vào hỏi thì có ai đó kéo tay tôi khẽ nói, đồ vô duyên, đi về thôi. Lúc này tôi mới nhận ra là Thành. Thấy tôi không đáp, anh liền cúi xuống bế thốc tôi lên rồi gằn giọng, người ta mãi mới có cơ hội gặp nhau, em định phá đám à? Định không để cho cháu em nó có bố à? Xì, anh dẫn anh ta lên đúng không? Không, anh ta tự tìm được. Chắc mẹ anh tiết lộ. Nghe Vũ nói mẹ anh còn tìm gặp mẹ anh ta để nói chuyện nữa cơ. Em yên tâm, nhà giàu lại neo người, đợt này cái Quyền nó có thai, mẹ anh ta không thể không chấp nhận được. Đi về thôi. Nhưng nhị gì, để Quyên tự giải quyết chuyện của nó đi. Anh mua que thử thai cho em đây này, mày nhớ mà thử. Mấy hôm nay người tôi mệt mệt, lại trễ kinh 3-4 ngày rồi. Tôi cứ nghĩ tôi bị stress, nên thế hôm qua có khoe với Thành như vậy. Thế mà hôm nay anh vác cho tôi cả chục cái que thử thế này. Giờ em mà có thai thì sao? Thì cưới chứ sao? Anh chịu trách nhiệm. Em không có thì không cưới à? Không có cũng cưới, mà có thì cũng cưới. Khi về đến trường, tôi với Thành ngồi dưới mái hiên, nói chuyện đến tận khuya, vẫn chưa thấy cái Quyên và Vũ trở về. Cuối cùng tôi mệt quá, ngủ gục trên vai Thành đến gần sáng mới nghe thấy tiếng bước chân lao xao. Khi vừa mở mắt, tôi phát hiện Thành vẫn giữ nguyên tư thế như hôm qua cho tôi dựa. Trong lòng chợt áy náy rồi hỏi, anh có mỏi không? Không sao. Lúc này tôi mới tỉnh táo hẳn, thấy cái Quyên với Vũ đã về. Cái Quyên nhìn tôi rồi nói, chị, em viết đơn chị gửi anh Toàn giúp em. Em xin nghỉ vài ngày về Hà Nội nhé. Về trong hôm nay sao? Vâng, mẹ anh Vũ muốn gặp em. Được rồi, vậy em viết đi, chị thu xếp quần áo cho. Vâng ạ. 8 giờ sáng cái Quyên với Vũ từ trường đi ra thị trấn. Trước khi đi, con bé nước mắt lưng tròng nhìn chị Trang chị Linh với cái cúc nghẹn ngào nói, em cảm ơn các chị rất nhiều, cảm ơn các chị đã chăm sóc mẹ con em những ngày qua. Có lẽ lần này mang thai nên cái Quyên chưa chắc đã trở lại đây dạy học được nữa. Hoặc có thì cũng phải đợi thai lớn ổn định hơn, nên bọn chị Trang cũng cứ sụt sùi mãi, còn gói cả xôi vì sợ nó đi đường đói. Khi cái Quyên vừa đi ra khỏi trường, tôi mới sực nhớ ra que thử thai Thành mua, liền vội chạy ngay vào nhà vệ sinh để thử. Ban đầu nghĩ thử cho vui, chắc gì đã có, vì hồi ở Hà Nội tôi với Thành thả mãi cũng không dính. Thế nhưng khi que thử hiện lên hai vạch, tôi suýt chút nữa cũng khóc. Dù có pin bom rồi, nhưng cảm giác thiêng liêng làm mẹ lần này nó rất khác. Không phải đẻ thuê, không phải giấu giếm, mà là kết tinh tình yêu của tôi và Thành. Tôi cầm que thử nhìn một lúc, rồi chạy ra đầu con dốc. Thành, Vũ Quyên còn chưa đi xa, vẫn ở đoạn đường bằng chưa phải khiêng cáng. Tôi liền đứng trên dốc gào lên, Thành ơi, em có thai rồi, em có thai rồi anh ơi. Anh yêu em, anh yêu vợ, anh yêu mẹ con em, chờ anh nhé, sáng mai anh lại lên với em. Cái Cúc đứng ở góc trường nhìn chị Trang mỉa mai. Khiếp, hai cái ông bà này xến thế nhở? Ông Nghĩa em mà báo có bầu, chắc là mặt thộn ra, rồi bảo để anh báo cáo chỉ huy, báo cáo bố mẹ là hết. Bộ đội thì khổ nhiều ngói. Mày đòi hỏi ít thôi, mày xem có thằng nào hơn thằng Nghĩa không? Khô khan nhưng mà nó thật thà, di cái gì cũng làm cho mày. Tự hài lòng đi, mà bảo con điên nó tán thằng Nghĩa lúc đấy á, lại khóc. Còn liền mà tán anh Nghĩa, em móc mắt nó ra. Sợ mất người ta thì đừng than vãn nữa, thì em than tí thôi mà. Tôi bật cười đi vào ôm lấy cái Cúc rồi nói, này, cuối tuần mới anh Nghĩa sang ăn cơm, vợ chồng chị mời. Được, được, mà vợ chồng rồi cơ à? Ha ha, gọi cho quen đi chứ, mày cũng thế đi, còn liền đang tầm tỉa anh Nghĩa đấy, giữ cho chặt vào rồi cưới luôn đi. Xí, tôi biết rồi. Cái tin tôi có bầu đúng 5 ngày đã lan xuống Hà Nội. Cuối tuần bà Hoài tức tốc lên, còn cầm theo một đống thuốc bổ. Vừa đưa cho tôi bà vừa nói, ngày cưới đang định chọn, nhưng mà bầu thế này sao về Hà Nội cưới xin được. Giờ thai còn nhỏ thì hạn chế đi lại thôi. Tôi tính thế này, đợi thai tầm 4-5 tháng ổn định rồi, tôi sẽ tổ chức đám cưới ở thị trấn này, rồi mời bạn bè lên đây, coi như là đi nghỉ dưỡng luôn. Cô ở đây bạn bè đồng nghiệp đến dự cũng thế. Giờ trên này thiếu thốn, cô ăn uống cho tử tế vào đấy, biết chưa? Đây là lần đầu tiên tôi được người khác quan tâm như vậy. Hôm kia cái Quyên gọi từ dưới Hà Nội lên, thông báo cho tôi biết sang tháng sẽ làm đám cưới. Mẹ Vũ đã hoàn toàn chấp nhận nó rồi. Nghe nói kể bà ấy đồng ý, vì cái Quyên có bầu hay Vũ gây áp lực, lại còn một phần nhờ bà Hoài tác động. Bà Hoài thấy tôi khóc liền vội vã hỏi, sao mà khóc, tôi nói gì sai à? Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ, để con gọi mẹ là mẹ nhé. Ôi giời ơi, tôi tưởng cô bị làm sao. Mẹ đừng xưng hô cô tôi nữa mà, cháu mẹ trong bụng nghe được nó buồn ý, còn biết lấy nó ra dọa cơ à. Ờ thì mẹ, thế đám cưới như vậy cô, à con xem có được không. Còn đám cưới cái Quyên, mẹ đồng ý với mẹ thằng Vũ đến dự với tư cách là phụ huynh cái Quyên rồi. Nhà thằng Vũ tập đoàn cũng lớn, mẹ nó muốn nhà mình liên kết phát triển một số mảng nữa đấy. Dạ được, được mẹ ơi. Mẹ ơi con cảm ơn mẹ. Thật sự con mồ côi bố mẹ từ lâu. Lâu lắm rồi trừ anh Thành mới có người quan tâm chị em con như vậy. Con thật sự biết ơn mẹ. Rồi rồi, đừng khóc. Bầu bí phải vui vẻ lên chứ. Con khóc vì vui và hạnh phúc mà. Chị thì kiểu gì cũng nói được. Thôi, nín đi. Sắt đây, axit folic đây, DHA đây. Nhớ uống theo đơn. Đừng có mà uống vớ va vớ vẩn. Mang cốt nhục nhà họ Hà đấy. Giữ gìn vào, biết chưa? 18 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp em. Thế nhưng cuộc gặp đó lại chẳng mấy vui vẻ gì, mà đầy những khổ đau. Công trình của chú họ tôi bị sập đúng lúc tôi và bố có mặt ở đó. Hai người công nhân bị thương nặng dẫn đến tử vong. Một trong hai người đó là bố của em. Trong căn phòng cấp cứu của bệnh viện, em đứng chân chân bên cạnh mẹ cùng cô em gái nhỏ, nhìn vào chiếc giường sắt lạnh lẽo. Cả người bố em được phủ lớp vải trắng tinh, nhưng vẫn không che giấu nổi những giọt máu thấm đẫm bên dưới. Dường như cả ba mẹ con em vẫn chưa tin vào sự thật. Đến khi lớp vải trắng được mở ra, mới quỳ xuống nền nhà bật khóc nức nở. Em đưa những ngón tay nhỏ xíu chạm vào gương mặt người đã khuất, vừa khóc vừa nói: "Bố ơi, bố tỉnh lại đi, con vừa được cháu ngoan bác Hồ đây này bố. Bố hứa với con, nếu con được cháu ngoan bác Hồ, bố sẽ đưa con đi Vịnh Hạ Long chơi cơ mà. Bố ơi, bố mở mắt ra đi, bông của bố lớn rồi, bông của bố sắp lên cấp 2 rồi, sao bố lại bỏ con đi?" 18 năm cuộc đời tôi sống trong sung túc, ấm no. Tuy có từng theo bố đi vài nơi, nhưng chưa từng phải chứng kiến cảnh chia ly tiễn biệt, đầy đau khổ thế này. Trong lòng bỗng dưng như có ai cắt. Có người đứng bên cạnh khẽ lên tiếng: "Khổ thân, cả nhà trụ cột chính là anh Hiến, vợ công nhân may lương 3 cọc 3 đồng, giờ còn 2 đứa con gái nhỏ, chẳng biết phải làm thế nào." Tôi cứ đứng mãi nhìn em như vậy, chợt phát hiện khóe mắt mình cũng đỏ từ bao giờ. Mấy ngày sau tôi gặp lại em ở căn nhà cũ kỹ ở khu ngoại ô Hà Nội. Công trình sập có người chết nên chú tôi bị tạm giam. Bố tôi thay mặt chú qua nhà em bồi thường một khoản. Không hiểu sao sáng ấy nghe bố nói chuyện, tôi lại xin bố cho đi cùng. Bước vào nhà em tôi mới thấy căn nhà này tuy cũ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Trên bức tường sơn trắng có dán đầy những tờ giấy khen của em, Nguyễn Thù Uyên. Hóa ra tên đầy đủ của em nghe lại hay đến vậy. Bố tôi ở trong nhà nói chuyện với mẹ em. Em ngồi bên ngoài góc sân thổi cơm, đôi mắt nâu trầm buồn nhìn xa xăm vào khoảng không vô hình. Nhìn bàn tay bé xíu của em đẩy những thanh củi vào chiếc bếp lò, rồi ra giếng xách một thùng nước lớn quằn cả vai, khiến tôi cảm thấy vừa bất lực vừa xót xa. 10 tuổi, có cô bé nào 10 tuổi mà vất vả như em? Tôi không kìm được đi thẳng ra phía em rồi khẽ hỏi: "Em gái, có cần anh giúp gì không?" "Dạ, không ạ." "Hằng ngày em đều phải nấu cơm gánh nước thế này sao?" "Vâng, bố mẹ em đi làm." Tôi nhìn em, bàn tay đang buông thõng bất lực, chạm vào vai không biết nói thế nào, chỉ im lặng. "Anh ơi, liệu có khi nào người chết rồi có thể sống lại được không? Em nhớ bố, em nhớ bố em lắm. Sao đang yên đang lành, bố em lại bỏ mẹ con em đi hả anh?" "Em đừng khóc, ngoan, đừng khóc. Bố em trên trời nhìn thấy sẽ đau lòng lắm đấy. Đừng khóc nữa, để bố nhìn xuống cũng thấy yên lòng." Nhưng em nhớ bố." "Anh biết em nhớ bố, bố cũng nhớ em lắm. Có điều em phải ngoan để bố yên tâm. Thương bố thì đừng khóc, mạnh mẽ lên, hiểu chưa?" Cô gái nhỏ, tôi đã từng nghĩ tôi và em chẳng thể gặp lại, chỉ có thể lướt qua đời nhau như vậy. Đã mong em có thể an yên, mạnh mẽ mà sống. Thế nhưng mãi đến sau này, mối nhân duyên của tôi và em vẫn chưa đứt. Có điều khi ấy tôi đã chẳng còn là cậu thanh niên 18 tuổi, em cũng không còn là cô bé học sinh năm nào. 19 tuổi tôi sang Mỹ du học, mấy năm học bên đó tôi cũng dần lãng quên em như một quy luật của thời gian. Khi trở về Việt Nam tôi quen Phương. Phương là một cô giáo tiểu học dạy ở ngôi trường mà tập đoàn nhà tôi đang thi công. Tôi và Phương yêu nhau cũng như các cặp đôi khác. Có điều đối với mẹ tôi thì lại không phải như vậy. Mẹ tôi không thích Phương. Mẹ tôi cho rằng cô ấy trèo cao, cũng vì tiền, vì gia cảnh. Cả một thời gian dài, mẹ phản đối kịch liệt, còn đến tìm cô ấy để dọa nạt. Mẹ tôi luôn muốn tôi yêu và cưới Loan, cô con gái một người bạn thân của bố từ hồi rất nhỏ. Hồi nhỏ tôi rất nghe lời mẹ, bởi tôi biết được mẹ sau khi sinh tôi đã phải cắt tử cung vĩnh viễn, không bao giờ có thể sinh thêm được con nữa. Mẹ hy sinh vì tôi như thế nào, tôi rất thấu hiểu. Có điều lớn lên, những áp đặt của mẹ thực sự đã không còn phù hợp. Trong tình yêu thì làm gì có chuyện phải môn đăng hộ đối. Nếu chỉ nhìn vào gia cảnh có tương xứng hay không, thì đó không còn gọi là tình yêu nữa. Thế nên dù cho mẹ tôi có ép buộc cỡ nào, tôi vẫn không chấp nhận cuộc hôn nhân mẹ sắp đặt. Thế nhưng tôi lại không hề biết được rằng chính sự ngang ngược của tôi đã dẫn đến một bi kịch đau thương. Mùa đông năm tôi 25 tuổi, tôi được cử sang Anh học một khóa học ngắn hạn 3 tháng về quản trị nhân lực. Lúc tôi đi không biết Phương đã có bầu, nhưng Phương cũng chưa từng nói với tôi về điều ấy. Ngày đó Việt Nam còn chưa có Facebook, Zalo, để gọi điện liên lạc cho Phương thì cũng rất khó khăn. Thường 2 tuần tôi mới có thể gọi về cho cô ấy. Thế rồi có một khoảng thời gian tôi gọi đều không liên lạc được với Phương. Gọi về cho đồng nghiệp, họ đều nói Phương đã nghỉ dạy cả tháng nay rồi. Trong lòng tôi có rất nhiều linh cảm bất an. Dù khóa học chưa kết thúc, nhưng tôi đã tức tốc bay về Việt Nam. Ngay trong đêm tôi đến tìm Phương. Thế nhưng khi đến nhà, đã thấy di ảnh của em đặt trên bàn thờ. Lần đầu tiên trên cuộc đời này, tôi có cảm giác ngã quỵ hoàn toàn, giống như bị ai ném từ đỉnh núi xuống một vực sâu, tan xương, nát thịt. Tôi còn nghĩ đây là một trò đùa độc ác của người thân cô ấy. Thế nhưng không, Phương đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Cô ấy ra đi đột ngột không một lời từ biệt, cũng không hề cho tôi một tín hiệu gì để tôi đỡ đau đớn. Thà rằng cô ấy phản bội tôi, thà rằng bỏ đi một nơi nào đó rất xa mà tôi không thể tìm được. Nhưng chỉ cần tôi còn biết cô ấy vẫn sống, cảm giác cũng đỡ đau thương hơn thế này nhiều. Người thân của cô ấy nói rằng cô ấy uống thuốc ngủ tự vẫn. Thế nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu nổi, đang yên đang lành, tại sao lại tự vẫn? Hàng xóm thì nói rằng do gia đình người cô ruột đối xử tệ, nhất là người chú rể đã cưỡng bức cô ấy nhiều lần. Mẹ tôi lại ngăn cản không cho yêu đương, ở trường lại bị đồng nghiệp soi mói, nên không chịu đựng nổi mà kết thúc cuộc đời. Cái chết của Phương khiến tôi không đứng dậy nổi suốt một thời gian dài. Tôi đã từng đến đánh người chú rể khốn kiếp. Mỗi đêm đều tìm đến mộ cô ấy rồi chìm trong những chén rượu, cho vơi đi cảm giác đau khổ tột cùng. Mãi đến 2 năm sau tôi mới thoát dần khỏi ám ảnh. Khi đó mẹ tôi đã ngay lập tức mai mối cho tôi Loan. Tôi không phản đối, tình yêu trong lòng đã chết, nên mẹ tôi muốn thế nào tôi đều chấp nhận buông xuôi. Tôi cưới Loan được hơn 1 năm, thì số lần đụng vào người có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ tôi mong có cháu sớm nên rất sốt ruột. Đến khi Loan đi khám sức khỏe sinh sản về đã khóc, và nói với mẹ tôi, hồi nhỏ có từng vì có u trong tử cung, nên giờ không còn khả năng sinh con. Mẹ tôi cũng từng cắt tử cung, nên hoàn toàn tin lời cô ta, thậm chí còn thương xót thông cảm với Loan. Thế nên để duy trì giống nòi nhỏ họ Hà, mẹ tôi không hề làm khó Loan và đã tìm người đẻ thuê. Tôi còn nhớ rất rõ buổi đêm hôm ấy, tôi được đưa đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Hà Nội. Đó cũng là lần gặp lại của tôi và em. Em ngồi trên giường, xung quanh tắt điện tối om. Tôi không nhìn rõ em, chỉ thấy một bóng dáng mảnh mai đang ngồi thu lu trong góc. Hai tay em ôm lấy gối, bờ vai run lên. Hình như em đang khóc, hình như em đang rất sợ. Tôi còn nghe được cả tiếng thở mạnh cất lên. Tôi tiến lại gần em, khẽ chạm lên người. Nghe mẹ tôi nói vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ nên em đồng ý đẻ thuê với giá 1 tỷ. Thú thực ban đầu tôi còn nghĩ em giống những cô gái đẻ thuê tôi từng đọc đâu đó, chỉ cần tiền và rất mạnh mẽ. Thế nhưng không, em ngồi đó giống một chú chim nhỏ lạc mẹ, không nơi nương tựa. Bỗng dưng tôi lại thấy thương xót em. Người em rất thơm, không phải mùi thơm hóa chất như Loan, mà là một mùi nhẹ thoang thoảng rất dễ chịu. Thấy em run lên, tôi phải an ủi em vài câu để em bớt sợ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, kể từ khi mối tình đầu của tôi mất đi, tôi mới có một cảm xúc mãnh liệt thế này với một người con gái xa lạ. Lần đầu tiên dù không biết mặt em thế nào, tôi vẫn đoán được em là một cô gái rất xinh đẹp và ngây thơ. Khi làm tình xong, tôi phải rời đi. Em ngồi dậy ngồi lại lên giường, im lặng không nói gì. Lúc tôi ra cửa, bỗng nghe được tiếng khóc thút thít, rồi cuối cùng bật khóc nức nở. Tim tôi bỗng rất đau, đau như có ai bóp chặt lấy lồng ngực mình mà không rõ vì sao. Em khóc rất lâu, khóc đến mức tôi chỉ biết lặng yên đứng đó, nghe những tiếng nức lên của em. Có phải em khổ sở lắm không? Có phải em đau lòng lắm không? Đến ngay cả lần đầu của em cũng là bán thân cho một kẻ xa lạ như tôi. Lẽ ra em phải như các cô gái khác, có một mối tình đẹp đẽ, dành trọn vẹn thanh xuân cho tình yêu đó, chứ không phải dùng tấm thân này để đổi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Tôi thương em, Đêm thứ hai tôi lại đến, lần này em bớt run sợ hơn, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Đến ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, rồi đến ngày thứ bảy, cũng là ngày tôi và em ở cạnh nhau như vậy. Sau khi làm tình, tôi không vội vã về mà nằm xuống cạnh em. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh đến vậy. Bỗng dưng tôi lại luyến tiếc, bỗng dưng tôi lại cảm thấy không chút đành lòng khi phải xa em. Có lúc tôi còn ước, lần này em đừng có bầu ngay, để tháng sau nữa, rồi những tháng tiếp theo, tôi có thể hàng đêm đến với em. Tôi thật sự quên mất mình đã có gia đình, cũng hoàn toàn quên mất mối quan hệ của tôi và em, chỉ là mối quan hệ thể xác, tiền bạc. Đêm ấy em cũng cởi mở hơn, em kể bố em đã mất khi em 10 tuổi, còn nói với tôi rằng biệt danh của em là Bông, bởi em trắng như bông. Khi nghe em kể đến đây, bỗng dưng một mảng ký ức hiện về. Tôi đã không kìm được hỏi cả tên em. Khi nghe em đọc ba chữ Nguyễn Thu Uyên, toàn thân tôi cũng sững sờ chết lặng. Chưa bao giờ tôi từng nghĩ lại gặp em ở hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Chưa bao giờ tôi từng nghĩ em phải chịu nhiều bất hạnh đến thế. Cô gái nhỏ của tôi không hề có một cuộc đời an yên. Cả tuổi thơ mất cha, đến năm 18 tuổi lại bán thân chữa bệnh cho mẹ. Đêm khi em ngủ tôi mới trở về. Thế nhưng khi được nửa đường tôi lại quay lại. Em vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành. Tôi cầm chiếc đèn điện thoại khẽ bật lên. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy rõ gương mặt em. 8 năm trôi qua, em đã lớn hơn nhưng vẫn rất xinh đẹp thanh tú. Đôi mắt em còn vương những giọt lệ chưa khô. Tôi đứng nhìn em rất lâu, ghi nhớ gương mặt xinh đẹp ấy vào sâu trong ký ức của mình. Tôi thật sự thích em. Thích em từ buổi đầu đêm làm tình đó. Thích đến tận bây giờ. Nhìn thấy rõ lại càng cảm thấy trái tim rung động xao xuyến. Tôi chỉ có thể chôn chặt ký ức về em ở một góc nhỏ trong trái tim. Những năm tháng sau cũng dần trôi đi. Sau lần cuối cùng ở bên nhau đó, em cũng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Chỉ biết mẹ tôi sau đó mang về một đứa bé trai rất kháu khỉnh. Gương mặt nó giống tôi y đúc, nhưng lại có đôi mắt nâu trầm buồn của em. Không hiểu sao mỗi lần thấy con, tôi lại nhớ em vô cùng. Tôi đặt tên con là Bom, để cùng vần với biệt danh của em. Bố mẹ tôi rất thương cháu. Loan ngoài mặt đối với Bom cũng hết sức nâng niu. Thế nhưng mãi rất rất lâu sau, tôi mới phát hiện ra một bí mật đồng trời. Loan là một con ác quỷ. Cô ta là người hại Phương sẩy thai dẫn đến trầm cảm, mà uống thuốc tự vẫn. Hơn cả, cô ta vì phá thai con của mình mà mới không thể sinh con được nữa. Đứa bé đó là con của cô ta và gã người yêu cũ. Đã hơn 5 tháng, thế nhưng để bước chân vào nhà tôi, cô ta đã không ngần ngại tước đi sinh mệnh nhỏ bé ấy, rồi ngụy tạo một màng trinh giả. Gã người yêu cũ sau này vì hận cô ta nên đã nói cho tôi biết những sự thật đầy kinh hoàng về người mang danh nghĩa vợ của tôi. Có điều vì chưa có bằng chứng xác thực, bố mẹ tôi lại quá quý cô ta, nên tôi chưa thể tìm cách giải thoát được cuộc hôn nhân này. Đúng lúc ấy tôi lại gặp em một lần nữa, đó là khi tôi biết được trước kia em mang thai đôi. Có điều khi sinh con, em đã giữ lại một đứa, chỉ giao cho gia đình tôi một đứa. Người bác sĩ thăm khám cho em năm nào đã bán đứng em để lấy một khoản tiền từ mẹ tôi. Vì gia đình tôi neo người, cốt nhục nhà họ Hà cũng không thể để em nuôi. Dưới sức ép của mẹ, tôi đã tìm đến em. Sau bao nhiêu năm gặp lại, em đã trở nên xinh đẹp mặn mà. Nét ngây thơ tuổi 18 đã không còn, thay vào đó là sự sắc sảo. Có lẽ khoảng thời gian tìm đến em để em giao lại pin cho tôi cũng là khoảng thời gian mà cả tôi và em đều phải chịu quá nhiều áp lực. Dù biết em sai ngay từ đầu khi giữ pin, vì tình mẫu tử thiêng liêng, tôi thật sự không đành lòng chia cắt. Không biết lúc ấy tôi đã phải đấu tranh như thế nào, tôi đã phải dùng lý trí áp đảo trái tim ra sao mới có thể tàn nhẫn mang pin rời khỏi vòng tay của em. Mỗi ngày thấy em khóc ôm pin không muốn rời, tôi đều tự trách bản thân sao lạnh lùng độc ác với em như vậy. Nhưng Uyên, tôi thật sự không còn cách nào khác. Tôi còn nhớ lúc tôi đón pin đi, em đã mặc kệ chân trần chạy trên nền đất trải nhựa đường. Đôi chân em rớm máu rồi ngã quỵu xuống. Em xin tôi cho em ôm con thêm một lần. Em có biết không, ngay khoảnh khắc thấy em nức nở ôm chặt lấy Bin, tôi cũng phải quay mặt đi. Em không thấy sống mũi đã cay. Tôi thương em đến đau thắt con tim. Tôi đã nghĩ hay là bỏ mặc tất cả đi. Tôi sẽ ly hôn. Tôi sẽ bất chấp đón em về ở cạnh bố con tôi, để chúng ta có thể đoàn tụ, để các con có một mái ấm đúng nghĩa. Nhưng tôi hiểu, đây chưa phải thời điểm thích hợp. Tôi sợ rằng sẽ lặp lại bi kịch đau thương giống Phương lần nữa. Cuối cùng tôi chọn cách nghe lời lý trí, mặc cho em phải chịu đau khổ. Có một buổi tối khi tôi đi làm về, trời mưa rất lớn. Từ xa tôi thấy em đang ngồi dưới góc tường nhà tôi. Không cần đoán tôi cũng biết, vì nhớ con mà em tìm đến đây. Dưới trời mưa, cả người em ướt đẫm, những giọt mưa lạnh lẽo rơi rơi trên mái tóc em, ướt cả gương mặt xinh đẹp nhưng đầy thống khổ. Tôi ngồi trong xe nhìn tấm thân mỏng manh đang gánh chịu gió mưa bão táp, bỗng muốn ôm em vào lòng mà thay em chịu những khổ đau. Bên trong nhà có tiếng hét của Loan, em sợ hãi liền chạy nép vào gốc cây. Em đứng yên đó toàn thân run lên vì lạnh, vì sợ hãi. Sao em lại đáng thương đến như vậy? Sao mỗi lần gặp em đều khiến lòng tôi như sát muối? Em có biết mỗi khi em khóc, tôi đau đớn thế nào không? Em có biết tôi thương em đến thế nào không? Em có biết chỉ cần thấy gương mặt em, tôi đã xót xa thế nào không? Thế nhưng tôi lại bất lực chẳng biết làm gì, chỉ biết cố gắng bảo vệ em nhất có thể. Vậy mà không, tôi vẫn không thể nào khiến em có thể vui hơn, hạnh phúc hơn. Tôi vẫn để em chịu những bất hạnh mà người khác gây ra cho em. Tôi còn nhớ như in khi em bị Loan thuê người đánh ở trường, người ta ném lên đầu em những quả trứng thối. Cả tấm thân mỏng manh của em nằm dưới nền đất lạnh lẽo, bộ quần áo em mặc rách bươm, trên người đầy những vết máu in hằn. Có lẽ em không biết tôi đã mất bình tĩnh thế nào, cả người run lên vì tức giận, vì xót thương em. Cảm giác đau đớn quặn thắt trong tim, nhức nhối vô cùng. Người con gái tôi yêu, sao em phải chịu những nỗi thống khổ như thế này cơ chứ? Em xứng đáng có một hạnh phúc, một cuộc đời vui vẻ an nhiên. Vậy mà chỉ vì tôi, em lại phải chịu những bất hạnh này. Những trận đánh của những kẻ khốn nạn, những lời cay nghiệt của đám người không hiểu chuyện dành cho em. Sao tôi lại không biết em đã áp lực thế nào? Lúc này tôi mới nhận ra, tôi đã yêu em thật rồi. Yêu em trong nỗi đau đớn xót xa cùng cực. Tôi yêu em trong sự bất lực của bản thân. Yêu em trong nỗi xót thương vô hạn. Tôi đã từng nghĩ, hay tôi lạnh lùng với em đi, đừng tìm em nữa, biết đâu em sẽ không còn khổ. Có điều mỗi ngày tôi lại không kiểm soát nổi trái tim của mình. Đã dặn đừng gặp em, nhưng nỗi nhớ nhung khắc khoải khiến tôi chỉ muốn bên em. Trước kia tôi còn quá nhiều vấn đề để ly hôn với Loan, nhưng chính lần đánh ghen ấy là giọt nước tràn ly, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này. Tôi cũng không biết vì sao, có lẽ vì quá thương em. Thương đến mức tôi hiểu bản thân không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này thêm một giây nào nữa rồi. Suốt cả đêm ấy tôi về nhà, đưa ra những bằng chứng cô ta phá thai, phá đi đứa con đã 5 tháng của cô ta với gã người yêu cũ. Hồ sơ bệnh án, đoạn ghi âm Phương để lại trong mail mà tôi đã tìm được. Cả đoạn camera tôi mới lắp, cô ta chửi rủa bom, nhếch móc bom, còn có lần vung tay đánh thằng bé. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi sốc đến vậy. Người con dâu mà bà tin tưởng suốt bao nhiêu năm, đâm cho bà một nhát dao đau đớn. Lần đầu tiên tôi thấy bà đánh Loan, bà lao vào mà đánh chửi rồi khóc tức tươi. 2 giờ sáng Loan ra khỏi nhà sau trận đánh của mẹ tôi. Dù cô ta đã biện minh đủ lời, nhưng những chứng cứ mà tôi đưa như vả thẳng vào mặt, không còn ai tin cô ta nữa. Và đêm ấy cũng là đêm tôi và mẹ cãi vã lớn vì em. Dù Loan đi, mẹ vẫn bất chấp phản đối em, bắt tôi phải chọn giữa em và mẹ. Cuối cùng tôi đã chọn em. Tôi xách vali ra khỏi nhà rồi tìm đến em. Tôi cũng không biết tôi và em yêu nhau chính thức từ bao giờ. Có lẽ từ lâu rồi, chỉ là chẳng ai nói với ai câu yêu đương đúng nghĩa. Hằng ngày tôi thích nhất được ở cạnh em cùng Bin Bom. Đó là cảm giác gia đình tuyệt vời và trọn vẹn nhất mà tôi từng nhận được từ khi biết yêu tới giờ. Sau những ngày dài mệt mỏi trở về nhà, được cùng em ăn bữa cơm, mọi phiền muộn cũng như tan biến. Chẳng phải cao lương mỹ vị gì mà sao ngon quá đỗi. Tôi thích nhìn em ngồi tỉ mẩn là lượt những bộ quần áo cho bố con tôi. Đó mới là gia đình, đó mới là ngôi nhà tôi từng mơ ước. Tôi còn thích những lúc em say, lúc ấy em thật khác xa với vẻ ngoài nghiêm túc hàng ngày. Em rút đi bộ mặt hàng ngày vẫn trưng ra, còn dám gạ tình tôi, còn xin tôi cho em đẻ hết trứng. Thật không nghĩ cô giáo Uyên lại có thể thú vị và đáng yêu đến vậy. Tôi biết em yêu tôi chịu nhiều thiệt thòi lắm, ngoài áp lực từ mẹ tôi, còn cả những điều tiếng trong xã hội. Chẳng những vậy, xung quanh em còn đầy rẫy những kẻ khốn nạn, chỉ trực chờ có cơ hội là ra tay đầy tàn nhẫn. Khoảng thời gian ấy tôi đã nghĩ, chỉ cần em và tôi cố gắng, nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn. Thế nhưng tôi lại không biết được rằng, tình yêu của tôi và em lại nhiều trắc trở và bão giông đến vậy. Tập đoàn bị rút vốn đầu tư đúng lúc tôi và em yêu nhau. Chưa bao giờ tôi gặp phải khó khăn chồng chất khó khăn như vậy. Mỗi ngày cổ phiếu lại sụt giảm. Nhiều lúc tôi đã nghĩ tôi không gượng nổi nữa rồi. Biết đâu chỉ một mai thôi, tôi và bố phải ra truyền thông tuyên bố tập đoàn phá sản. Mẹ tôi vì sợ tôi không vực dậy được nên đã ép tôi lấy con gái chủ tịch một tập đoàn lớn có thể giúp tôi một số vốn lớn. Thế nhưng làm sao tôi có thể làm được điều ấy khi tôi còn đang yêu em? Dù cho mẹ đã 5 lần 7 lượt ép buộc, thậm chí dùng bạo lực, tôi vẫn kiên quyết nói không. Và để có thể đường hoàng cưới em, tôi chỉ có thể biết cố gắng vực dậy cho tập đoàn. Chỉ có như vậy, mẹ mới tin rằng không cần dựa hơi ai, tôi vẫn có thể giúp tập đoàn trở lại như trước. Và chỉ có như vậy mới chứng minh cho mẹ thấy em là lựa chọn đúng đắn nhất của đời tôi. Mỗi ngày tôi đều lao mình vào công việc, không biết tôi phải uống bao nhiêu trận rượu, không biết tôi phải đến gặp biết bao nhiêu đối tác, không biết tôi phải thức trắng bao nhiêu đêm để nghiên cứu những phương án mới cho công ty. Suốt thời gian đó tôi gần như không còn thời gian cho em, tôi chỉ có thể tranh thủ đến gặp em trong giây lát khi rảnh. Tôi rất nhớ em, nhớ đến phát điên, nhưng chỉ có thể dặn mình rằng qua giai đoạn này mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, cũng có thể cho mẹ con em một gia đình đúng nghĩa. Thế nhưng, ngay khi tập đoàn rơi vào tình huống khó khăn nhất, trong buổi sáng sớm khi đang ở công trường, tôi nhận được một cuộc điện thoại nói rằng em đang ngủ cùng một gã đàn ông khác ở một nhà nghỉ gần đó. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi lại thấy mình mất bình tĩnh đến vậy. Mặc kệ những gai thép xiên vào người, tôi đã lao thẳng đến địa chỉ trong tin nhắn. Tôi còn tưởng chỉ là một trò đùa của một kẻ vô danh. Thế nhưng khi đến nơi, tận mắt chứng kiến em đang trần truồng nằm trên giường với gã đồng nghiệp, một lần nữa tôi tưởng mình rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Tôi đứng nhìn em, đau đến mức tôi không thể nào thở nổi. Em đang làm gì thế này? Em đang làm gì khi tôi chạy đôn chạy đáo, cố gắng mỗi ngày để có thể cùng cho em cuộc sống tốt đẹp hơn? Em nhìn tôi đôi mắt ngơ ngác, còn xen lẫn sự bàng hoàng. Chưa bao giờ tôi thấy mình có thể mất kiểm soát như vậy. Tôi muốn lao vào một tay bóp chết gã đàn ông kia. Vậy mà thấy em trần truồng ở đó, tôi lại giữ lại được một chút lý trí để em có thể mặc lại quần áo. Tôi không muốn để tấm thân em trơ ra thêm một phút giây nào nữa. Thật sự không còn chịu đựng nổi. Đến khi em mặc lại đồ, tôi như gã điên lao vào chút giận lên người đàn ông kia. Nỗi bất lực không thể nào thoát ra, chỉ còn cách duy nhất dùng bạo lực để giải quyết. Tôi cứ đánh, đánh đến mức em phải lao vào giữ tay tôi. Em vừa khóc vừa van xin tôi dừng tay. Những giọt nước mắt rơi trên gương mặt em càng khiến lòng tôi như có ai cứa. Tôi nhìn em, đã từng ngàn vạn lần cầu xin, đây chỉ là một màn kịch do ai đó sắp đặt. Đêm qua đã không có chuyện gì xảy ra, em không thể nào phản bội tôi được. Thế nhưng khi nghe bà chữ "em xin lỗi" từ miệng em phát ra, tôi đã gần như chết lặng. Nỗi tuyệt vọng như một nhát dao xiên vào tim tôi đau đớn vô cùng. Em có biết tàn nhẫn nhất là gì không? Là khi tôi tưởng chừng sắp có hy vọng để cùng em xây dựng mái ấm, cuối cùng lại bị em phá nát. Em có biết đau thương nhất là gì không? Là khi tôi đang vẽ ra một bức tranh tươi sáng về tương lai, lại bị em xé tan. Em có biết thống khổ nhất là gì không? Là động lực, là hy vọng của tôi nằm ở em để có thể cố gắng mỗi ngày, lại bị em dập tắt. Tôi đã cố gắng ngăn cho mình không khóc, Nhưng sao đôi mắt cay xè, sao em lại có thể đối xử với tôi như vậy? Sao ngay cả một lời giải thích em cũng không để tôi nghe? Tương lai giống như tòa lâu đài sụp đổ ngay trước mắt mà tôi không thể cứu vãn nổi. Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật em. Tôi đã sơn xong ngôi nhà nhỏ mua lại của mụ An, dành tặng riêng cho em. Chiếc váy đính hôn tôi cũng đã giặt, chiếc nhẫn em thích tôi cũng đã chuẩn bị sẵn. Bin Bom cũng đã đồng ý giúp tôi. Vậy mà sao em lại khiến mọi chuyện thành ra thế này? Chẳng phải em muốn ở lại cạnh tôi và các con sao? Chẳng phải ngôi nhà kia là ngôi nhà em đã mong trở lại lắm sao? Sao mọi thứ lại thành ra thế này? Sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Sao em lại để tôi đau đớn khi mà tôi đang cần em nhất? Tôi mệt mỏi thật rồi, chỉ còn em để dựa vào lúc này. Sao em cũng lỡ đâm tôi một nhát? Tôi đã làm gì sai với em sao? Tôi đã từng hỏi mình trăm câu như vậy, nhưng cuối cùng cũng không tìm nổi đáp án cho mình. Khi bước chân ra khỏi căn phòng ấy, tôi đã bật khóc. Bên trong em cũng ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo nức nở. Tôi vừa đi vừa để mặc cho nước mắt chảy dài. Lần đầu tiên tôi khóc vì em. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được trái tim mình như có ngàn mũi kim đâm. Những ngày sau tôi giam mình trong bốn bức tường. Mỗi ngày nhìn chiếc váy tôi mua lại nhớ em đến vô cùng. Nhớ em mỗi lúc em cười. Nhớ em mỗi khi em khóc. Nhớ em đến mức tâm can như phế liệt. Chưa bao giờ tôi lại thấy mình yếu đuối đến như vậy. Hóa ra yêu một người là đau đến thế. Tại sao em không chờ đợi tôi? Tôi đã cố gắng rất nhiều, chỉ hy vọng ở ngôi nhà nhỏ, em vẫn chờ tôi về mỗi đêm. Vậy mà cuối cùng, giấc mộng hàng đêm cũng đã tan vỡ. Mỗi khi thấy Bin Bom, tôi lại càng nhớ đến phát điên. Đã từng nghĩ ba bố con tôi, không có em sẽ phải khổ sở thế nào. Tôi thương các con, nhìn ánh mắt ngây thơ của chúng khi hỏi về em, lồng ngực tôi lại như có tảng đá đè nặng. Mỗi ngày xa em, tôi đều cảm thấy mình gần như không thể nào sống tốt nổi. Có nhiều khi tôi còn nghĩ tôi mặc kệ tất cả, bỏ qua nỗi đau này mà quay lại cùng em. Phản bội cũng được, miễn là em có thể ở cạnh tôi, bởi tôi thật sự gần như không chịu nổi nữa rồi. Có những buổi đêm khi ở công trường về, tôi đã như một thói quen đi đến nơi em đang ở. Nhưng mới đến đầu ngõ tôi mới sực nhớ ra, chúng ta đã không còn là chúng ta của trước kia. Tôi cứ ngồi trong xe, nhìn về con ngõ nhỏ quen thuộc, muốn buông xuôi tất cả để chạy vào ôm em. Uyên, tôi thật sự kiệt sức rồi, chỉ muốn em ôm lấy tôi như bao lần em đã ôm. Nhưng bước chân tôi chỉ được một đoạn, cuối cùng phải khựng lại. Cảm giác muốn lại gần nhưng không thể gần, muốn đi xa hẳn lại chẳng thể xa. Tôi chỉ biết ôm những ký ức hoài niệm của tôi và em mà an ủi chính mình. Tôi điên rồi, điên thật rồi. Yêu em đến phát điên phát dại, không thể ngừng lại được. Yêu đến mức dù thấy em trên giường với người ta vẫn không thể căm hận em nổi lấy một phút giây. Lúc ấy vì quá đau lòng mà tôi không đủ tỉnh táo nhìn nhận sự việc. Tôi cứ nghĩ rằng hay em hận tôi đã cướp Bin Bom mà trả thù tôi. Nhưng rồi tôi gạt đi suy nghĩ ấy. Chắc chắn em không phải loại người như vậy. Tôi tin em, tin vào trực giác của mình. Cuối cùng lần nữa tôi thử điều tra lại mọi chuyện và rồi phát hiện ra em bị gài bẫy. Em bị chính người đồng nghiệp thân thiết dùng thuốc để đưa em lên giường. Thế nhưng ngay khi biết sự thật ấy cũng là lúc em phải đi. Tôi biết mẹ tôi đã tìm đến em, ép em phải rời xa tôi vì mặc cảm, vì tự ti mà em đã chấp nhận. Tôi biết, biết tất cả, nhưng tôi không giữ em lại. Bởi tôi thừa hiểu, giờ có giữ, em cũng không bao giờ đủ can đảm ở lại. Em tự dằn vặt mình, tự trách mình, nên mới chọn cách bỏ tôi lại đất thủ đô xa hoa này. Nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất, để em đi khỏi đây một thời gian, cho mọi việc lắng xuống, cho tôi, cho em, cho cả mẹ tôi có một cơ hội để thấu hiểu nhau hơn. Ở đây tôi cũng còn nhiều thứ chưa giải quyết xong. Đợi tôi vực dậy được công ty, lấy lại được toàn bộ bằng chứng minh oan cho em, giải quyết hết những thành phần gài bẫy em, thì tôi mới có thể cùng em đi tiếp đoạn đường còn lại. Ngày em đi, 3 giờ sáng vì quá nhớ nên tôi đã đánh xe đến. Tôi không biết em ngủ hay thức, chỉ có thể đứng nhìn qua khe hẹp ở cánh cổng. Trời mưa phùn rơi xuống người tôi, thế nhưng để nhìn được em, tôi đành chấp nhận cho người ướt hết. Đến chiều trời đổ mưa càng lớn, tôi đã đứng dưới gốc cây đầu ngõ nhà em. Tôi muốn tiễn em thêm một đoạn đường, lần chia ly này có lẽ phải một thời gian nữa mới gặp lại. Lần chia ly này có lẽ em đã nghĩ đời đời kiếp kiếp không còn gặp lại nhau nữa. Em xách chiếc vali đặt lên xe, đôi mắt lại đỏ hoe. Chỉ vài ngày ngắn ngủi em lại gầy đi rất nhiều, xương quai xanh trên cổ em lộ ra rõ ràng. Tôi nhìn em thương xót vô cùng. Khi em vừa lên xe, ánh mắt vừa hay chạm vào tôi. Qua ô cửa kính tôi thấy em bỗng dưng ôm mặt khóc nức nở. Những giọt nước mắt lại rơi trên đôi má gầy gò. Tôi đã phải gồng mình lên mới có thể không chạy tới ôm em. Cảm giác yêu nhau nhưng lại không thể đến mà nói lời tiễn biệt, nó thống khổ, nó bi ai vô cùng. Xin lỗi em, xin lỗi phải để em gánh chịu nỗi đau này. Người con gái tôi yêu, xin tiễn em một đoạn này thôi. Sẽ có ngày tôi đến tìm em, để cùng em đi suốt đoạn đường còn lại. 6 tháng xa em, tôi lao đầu vào công việc. Cũng may dự án mới của tôi có tiến triển dần. Dựa vào các mối quan hệ, tôi và bố đã tìm được nguồn đầu tư mới. Tôi đưa pin bom về lại nhà của bố mẹ. Ngoài việc tập trung cho tập đoàn, hàng ngày tôi đều căn dặn pin bom nhắc thật nhiều về em, nói nhớ em thật nhiều, nói yêu em thật nhiều trước mặt mẹ. Mẹ tôi ban đầu vẫn bất chấp phản đối, thế nhưng khi chứng kiến cảnh Chi chẳng yêu thương gì pin bom, lại cảm nhận nỗi khắc khoải nhớ nhung của các con dành cho em, nên xuôi xuôi dần. Sau 6 tháng, tập đoàn hoàn toàn như lại như trước, thậm chí cổ phiếu lại còn tăng vọt. Mẹ tôi sau khi xem đoạn băng video về em, cộng thêm việc tác động của bố và áp lực của tôi, cuối cùng đã hoàn toàn đồng ý chấp nhận em. Ngay khi ấy, tôi và bố đã đặt một dự án trên Hà Giang. Sau khi bắt đầu đi vào thi công, tôi mới xin một khoản để đầu tư xây dựng trường học nơi em đang dạy. Buổi đêm ấy tôi đã trèo qua bao nhiêu con đèo, lội qua bao con suối để vào bàn. Vì để gặp em tinh tường nhất, tôi đã bắt cậu thư ký xách cả một cái vali to đùng, chỉ để đựng một bộ quần áo, một đôi giày sao cho không nhăn nheo bẩn thỉu. Cả tối ở bàn, tôi đã mong có thể nhìn thấy em. Thế nhưng thật thất vọng khi em không tới. Ngay lúc này, tôi chỉ vội vàng cố gắng kết thúc buổi giao lưu nhanh nhất có thể để đi tìm em. Tôi không biết tìm em ở đâu, cứ đi loanh quanh, cuối cùng thấy em đang ngồi trên mỏm đá. Em lại khóc, giữa bốn bề vắng lặng, em ngồi trên đó ôm lấy tấm thân mỏng manh, khóc nấc lên. Từng giọt nước mắt rơi lặng lẽ rồi rớt xuống đất. 6 tháng rồi mới gặp lại em, chỉ là không ngờ lại để em đau khổ như vậy. Gió thổi mái tóc em bay bay, nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi. Em biết không, em khóc tôi rất đau, tôi đau đến nghẹt thở. Thế nhưng em khóc một mình ở một nơi xa lạ, không có tôi còn đau gấp 100.000 lần. Tôi xin em đừng khóc một mình, bởi như vậy tôi đau lắm. Lục phủ ngũ tạng tôi đều đau như bị ai xé, nát ra thành 100 mảnh. Em khóc cũng được, chỉ xin em một điều, có khóc, hãy khóc trên vai tôi, để tôi có thể lau được nước mắt cho em, để tôi có thể thay em chịu những đau đớn mà em đang chịu, chứ đừng khóc một mình. Có lẽ nhìn thấy tôi, em đã rất ngạc nhiên, còn định chạy trốn. Thế nhưng tôi không cho em đi nữa đâu, xa nhau thế là đủ rồi, tôi không còn đủ sức chịu đựng khi phải xa em thêm một giây phút nào nữa. 6 tháng qua, tôi đã thực sự nhớ em đến khốn khổ rồi. Đừng chạy trốn nữa, ở cạnh tôi thôi. Uyên, tôi yêu em, chỉ yêu em thôi. Sau mối tình đầu bất hạnh trắc trở, tôi đã không thể yêu nổi ai, cho đến khi gặp lại được em. Em là người con gái duy nhất đã sưởi ấm lại trái tim đóng băng nguội lạnh của tôi. Tôi và em đã trải qua nhiều nhiều đau khổ mới đến được ngày hôm nay. Nó đã không còn là tình yêu đơn thuần, mà giờ đây tôi hay em đều như máu thịt của nhau. Máu chảy thịt đau, không thể nào rời xa được nữa. Những sóng gió ngoài kia đã qua rồi, tôi không còn để em rời xa vòng tay này thêm một phút, một giây nào nữa đâu.